Tập 86. Tô Uyển Quân ngồi ở đầu giường, mấy ngày nay nàng vẫn luôn đều ngủ không tốt, trong lòng vẫn luôn đều ở lo lắng nhi tử an nguy. Từ ở tầng trời ả biết Lữ Mậu bị bắt sau, nàng liền cơ hồ vô pháp đi vào giấc ngủ. Liền tính thật vất vả ngủ, cũng sẽ vô số lần bị ác mộng bừng tỉnh. Lữ Mậu vẫn luôn không có tin tức, cái này làm cho nàng rất là bất an. Hơn nữa Tần Thiên đáp ứng đi cứu Lữ Mậu, nhưng đều vài thiên, Tần Thiên cũng không có lại đến quá, nàng có bệnh trong người, liền xuống giường ra cửa đều khó, chỉ có thể ở phòng trong giải quyết một ít sinh hoạt vấn đề. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, Tô Uyển Quân nhíu lại mi, ánh mắt càng thêm mà sốt ruột. Nàng ở lo lắng cho mình nhi tử, đồng thời trong lòng cũng ở vì Tần Thiên lo lắng. Tô Uyển Quân nàng có một cái thất bại hôn nhân, nàng là vì báo ân gả cho một cái nàng căn bản không yêu người, sinh hạ Lữ Mậu sau nàng liền rời đi. Này cùng đại đa số tiểu thuyết kịch bản giống nhau, vai chính sinh ra liền chưa thấy qua chính mình mẫu thân, mặt sau mới lấy đưa ngoại quải phương thức xuất hiện, cấp vai chính tăng mạnh một đợt. Nhưng ở một ngày nào đó, nàng lưu tại nhi tử trên người ấn ký cảm ứng được hắn có nguy hiểm, nàng đành phải trước tiên ra tới cứu người. Nhưng không nghĩ tới, Tần tộc nhìn đến Lữ Mậu cư nhiên diêu người, bọn họ cũng không khách khí, lập tức triều trong tộc diêu người. Kết quả chính là Tô Uyển Quân bị hung hăng mà tấu một đốn. Đánh nàng đều phải hoài nghi nhân sinh, này một thân bệnh cũng là lúc ấy lưu lại. Tô Uyển Quân thở dài một hơi, giãy dụa, muốn đứng dậy xuống giường, đi ra ngoài tìm người hỏi thăm một chút hiện tại Đại Chu Vương triều tình hình chiến đấu, nhìn xem có thể hay không biết một ít Lữ Mậu cùng Tần Thiên tin tức. Nhưng còn chưa đi ra tiểu viện, nàng toàn thân liền truyền đến một trận đau nhức, thiếu chút nữa liền té ngã trên mặt đất. Ta này bệnh như thế nào liền vẫn luôn không hảo. Tô Uyển Quân rất là ảo não, nàng có chút tức giận chính mình thân mình không biết cố gắng. Có người sao? Con dâu ngươi ở đâu? Ta có việc tìm ngươi, ngươi nghe được liền tiến vào một chút. Rơi vào đường cùng, Tô Uyển Quân chỉ có thể ra sức mà đối với bên ngoài hô to. Nhưng nàng hô nửa ngày, phủ đệ không có một tia động tĩnh, bởi vì Tần Thiên đã đem phủ đệ sở hữu hạ nhân nha hoàn đều đuổi đi. Hiện tại to như vậy cái phủ đệ cũng chỉ dư lại Tô Uyển Quân, Điêu Linh Tâm cùng Tần Thiên ba người. Thấy không ai đáp lại, Tô Uyển Quân là càng thêm sốt ruột, thanh âm cũng lớn lên. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Điêu Linh Tâm đi đến. Bà, ngươi làm sao vậy? Tô Uyển Quân theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy chính mình con dâu chính vẻ mặt có chút sốt ruột đi đến. Con dâu! Ta muốn hỏi một chút ngươi biết Mậu Nhi cùng Thiên Vũ chân nhân bọn họ hiện tại người ở nơi nào? Điêu Linh Tâm nhìn chính mình cái này vẫn còn phong vận, thuộc mỹ diễm lệ bà, nàng trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nàng tuy rằng rất giống nói cho Tô Uyển Quân chân tướng. Kỳ thật cái kia cái gì Thiên Vũ chân nhân chính là Tần tộc thần tử Tần Thiên, hắn sấn ngươi nhi tử không ở nhà, đem ngươi con dâu cấp cưỡng gian, hiện tại hắn lại phải đối ngươi xuống tay. Nhưng nàng nói không nên lời. Nàng tưởng tượng đến nếu là đêm này đó nói cho Tô Uyển Quân, liền có khả năng chọc Tần Thiên không cao hứng, đến lúc đó không nói có thể hay không mạng sống, hiện tại nàng nếu là không có Tần Thiên côn thịt, nàng sẽ điên. Điêu Linh Tâm nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, biểu tình có như vậy một tia bi thương, nàng cười nói, bà không cần lo lắng, bọn họ không có việc gì. Tô Uyển Quân nhìn đến con dâu trên mặt kia một mặt chợt lóe mà qua bi thương, là như vậy mà chân thật. Nàng biết Điêu Linh Tâm không có nói thật. Con dâu, ngươi không cần gạt ta là Lữ Mậu Nương, ta phải biết rằng hắn hiện tại người ở nơi nào. Bởi vì quan tâm nhi tử an nguy, Tô Uyển Quân lời nói trung không khỏi liền mang lên một ít mệnh lệnh ngữ khí. Điêu Linh Tâm nhìn Tô Uyển Quân cũng dám đối nàng rống to kêu to còn mệnh lệnh nàng, trong lòng cũng là một trận tức giận, nếu không phải ngươi sinh một cái vô dụng nhi tử, ta sẽ bị người cưỡng gian. Đều tại ngươi. Dù sao ngươi hiện tại cũng không phải ta bà, đợi lát nữa xem ngươi bị tên hỗn đảng kia thao đến chết đi sống lại thời điểm, xem ngươi còn có hay không hiện tại khí thế. Điêu Linh Tâm âm thầm cắn chặt răng, nhưng mặt ngoài vẫn duy trì bình thường dáng vẻ, nàng sờ sờ nước mắt, bi thương mà nói. Bà ta cũng không gạt ngươi, Tần tộc người tới Thiên Hoang đạo vực, kết quả Lữ Mậu hắn nghe nói là Tần tộc người, thế nhưng trực tiếp vào nhà ám sát. Bà ngươi cũng biết Tần tộc khủng bố, toàn thịnh thời kỳ ngươi cũng đều không phải đối thủ, lần này Lữ Mậu quá lỗ mãn, không nghĩ tới tên này Tần tộc con cháu trên người cư nhiên có chí bảo trong người, Lữ Mậu hắn cũng đương trường bị bắt lấy, trực tiếp giam lên. Nói là muốn mang Lữ Mậu hồi Tần tộc lãnh treo giải thưởng. Nghĩa phụ vì cứu Lữ Mậu cũng bị Chí Bảo gây thương tích, hiện tại còn ở chữa thương. Việc này còn kinh động hai bên sau lưng thế lực, đến nỗi là tình huống như thế nào ta cũng không rõ lắm. Nhưng Lữ Mậu hiện tại như cũ còn ở Thiên Hoang đạo vực, cũng không có bị mang về Tần tộc. Này nghĩa phụ thật là đối Lữ Mậu rất là dụng tâm a, vì hắn không tiếc ngạnh hám Chí Bảo chi uy. Điêu Linh Tâm lần này nói hô nói vượng, quả thực là kỹ thuật diễn tạc nức, đầy mặt bi thương, trong mắt mang nước mắt, lời nói trong lòng ngực tràn đầy đối Lữ Mậu ai oán cùng lo lắng. Có thể đề danh Oscar ảnh hậu. Tô Uyển Quân cả người đều ngây dại, trong đầu nháy mắt một mảnh hỗn loạn, nàng như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, mấy ngày nay cư nhiên đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chính mình nhi tử cư nhiên đi ám sát Tần tộc đệ tử, nhưng tưởng tượng đến Lữ Mậu tính cách cùng đối Tần tộc phẫn nộ, hơn phân nửa thật đúng là có thể làm ra như vậy lỗ mãng sự. Ở hơn nửa Tần Thiên đối nàng cái loại này đặc thù cảm tình, lần trước hắn cũng nói qua, Tần Thiên sở dĩ sẽ đối Lữ Mậu như vậy hảo, kỳ thật chính là bởi vì thích nàng. Vì nàng, nói không chừng thật đúng là có thể vì cứu Lữ Mậu ngạnh hám Chí Bảo. Kỳ thật Điêu Linh Tâm nói vẫn là rất nhiều sơ hở, Tần tộc đệ tử như thế nào sẽ đến loại này chim không thèm ỉa địa phương quỷ quái, đừng nói Tần tộc đệ tử. Liền tính là Tần tộc tạp dịch cũng khinh thường cái này địa phương. Bất quá lúc này Tô Uyển Quân đã có chút hoảng loạn, căn bản không có đi cẩn thận tự hỏi trong đó lỗ hổng. Con dâu, ta hành động không có phương tiện, ngươi dẫn ta đi tìm Thiên Vũ chân nhân, nhất định phải làm hắn cứu cứu Mậu Nhi a. Điêu Linh Tâm nhìn nàng một cái, nhàn nhạt mà nói, bà liền không quan tâm một chút nghĩa phụ sao? Ta. Tô Uyển Quân có chút xấu hổ cúi đầu. Bất quá nàng ngược lại liền nghĩ đến, hôm nay Điêu Linh Tâm hảo giống có điểm không giống nhau, tuy rằng nàng biểu hiện thật sự là bi thương, nhưng cuối cùng kia một câu lại không có chút nào cảm tình ở bên trong, giống như nàng một chút cũng không lo lắng cho mình trượng phu. Con dâu ngươi có phải hay không có cái gì? Bà, ta không có việc gì, mấy ngày nay sự tình quá nhiều, có điểm mệt mỏi, nghĩa phụ đang bế quan chữa thương, khả năng không thể gặp ngươi, ngươi phải hảo hảo mà nghỉ ngơi đi. Nghĩa phụ sẽ cứu ra Lữ Mậu. Điêu Linh Tâm đánh gãy Tô Uyển Quân nói, nói xong liền xoay người rời đi. Tô Uyển Quân nâng lên tay lại thả đi xuống, ngơ ngác mà nhìn đại môn, lại nhìn Điêu Linh Tâm mang đến cơm canh. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, con dâu nàng hẳn là rất mệt đi, không cần nghĩ nhiều. Tô Uyển Quân thở dài một tiếng, trong mắt chảy ra nước mắt, các nàng mẫu tử mệnh thật đúng là khổ. Mậu Nhi, ngươi như thế nào như vậy lỗ mãng? Ngươi nếu là ra chuyện gì, ta nên làm cái gì bây giờ, là ta vô dụng, không có biện pháp chiếu cố hảo ngươi, ta thật không phải một cái xứng chức mẫu thân. Còn có, cảm ơn ngươi Thiên Vũ chân nhân, nếu là Mậu Nhi có thể không có việc gì, ta liền suy xét cùng hắn ở bên nhau đi, cấp Mậu Nhi một nghe truyện chấm xyz. Điêu Linh Tâm từ Tô Uyển Quân tiểu viện ra tới sau, liền trực tiếp đi Tần Thiên phòng. Ở trong phòng. Tần Thiên đang dùng lão hán đẩy xe tư thế làm Điêu Linh Tâm, thô dài côn thịt hoàn toàn cắm vào nữ nhân lỗ đít bên trong, một bên thọc vào rút ra, một bên nụ cười dâm đãng nói, làm tốt lắm, không hổ là hảo con dâu, cư nhiên giúp đỡ nam nhân khác đi lừa chính mình bà, ha ha, đây là cho ngươi khen thưởng, thoải mái sao, làm được ngươi lỗ đít thoải mái sao. Điêu Linh Tâm phe phẩy đại bạch mông, hung tợn nói, hỗn đảng, ai? A. Ai thoải mái? Biến thái. A. Ngươi chỉ biết thao nhân gia mặt sao động. A. Nhanh lên rút ra đi. A, rút ra đi. Ngươi bỏ được sao? Ngươi xem, ngươi lỗ đít nhục động chính là đem ta côn thịt cắn gắt gao a, thành thật một chút, ngươi chính là cái thích gian giao dâm phụ, ha ha. Tần Thiên vừa nói, một bên bắt tay bắt lấy Điêu Linh Tâm nhân ghé vào trên giường mà rủ xuống tới hai luồng thật lớn vú, không ngừng xoa bóp. Đáng giận. A. Cắm đến hảo thâm. Ô. A. Hỗn đảng. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta sớm hay muộn sẽ sát. Giết ngươi tên hỗn đảng này, Điêu Linh Tâm một bên giận mắng, một bên cả người run rẩy, trắng nõn da thịt nhiễm tính hưng phấn khi đặt có ửng hồng, hiển nhiên là bị làm được thập phần thoải mái. Tần Thiên nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ, cười nói, ngươi lỗ đít như vậy khẩn. Liền dùng lỗ đít tới kẹp chết ta đi, ha ha ha. Điêu Linh Tâm bị làm được sảng, cũng không mắng, lớn tiếng mà thở phì phò, một tay chống giường, gắt gao cắn môi chịu đựng lỗ đít bị côn thịt mảnh làm sở mang đến khoái cảm. Lại làm mấy chục hạ, Điêu Linh Tâm đột nhiên cả người chấn động, ở từng tiếng ngẩng cao lãng kêu trung, lỗ đít bị côn thịt đưa lên cao trào, tâm thần đều say, thoải mái đến không biết đông nam tây bắc. Đem Điêu Linh Tâm làm được cả người nhũn ra nằm sấp xuống sau, Tần Thiên đem côn thịt từ nàng lỗ đít nội rút ra, sau đó bắt lấy nàng tóc đem vừa mới cắm quá lỗ đít côn thịt mạnh mẽ cắm vào nàng mà cái miệng nhỏ. Điêu Linh lòng có chút phạm ghê tởm, nhưng cũng thực mau liền tiếp nhận rồi, cái miệng nhỏ mở ra tùy ý côn thịt cắm vào, sau đó bắt đầu không ngừng liếm mút, cũng không ở ghét bỏ này căn đồ vật vừa mới cắm quá nàng lỗ đít, ngươi hội thao Tô Uyển Quân đi. Điêu Linh Tâm rửa sạch xong côn thịt sau, liền đem côn thịt ném đến một bên, nhìn về phía Tần Thiên hỏi. Tần Thiên cười xấu xa đối Điêu Linh thầm nghĩ, như thế nào? Các ngươi mẹ Điêu nàng dâu quan hệ không tốt. Điêu Linh Tâm hừ một tiếng, nói, không thể ta một người gặp loại này tội, dựa vào cái gì ta phải bị ngươi tên hỗn đản này cưỡng gian, nàng lại có thể vẫn luôn nằm ở nơi nào cái gì đều không làm, ta vì nàng nhi tử hy sinh nhiều như vậy, hiện tại nên nàng. Tần Thiên ha ha cười, bàn tay to lôi kéo, ở Điêu Linh Tâm tiếng kinh hô trung đem nàng kéo qua tới, làm nàng khóa ngồi ở trên người mình, đôi tay nâng nàng phì mông, phóng tới côn thịt thượng. Bản thần tử thao ngươi lỗ đít thao mệt mỏi, chính ngươi đi lên chính mình động, chờ ta sẵn đủ rồi, liền đi thao ngươi bà bà. Điêu Linh Tâm nhìn như không tình nguyện, nhưng huyệt khẩu đụng vào quy đầu, nàng kia mẫn cảm nội mị thân mình lại là bất kham khiêu khích. Nàng hung tợn trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái sau liền nhịn không được chủ động đỡ côn thịt, mông một tòa, đem thật lớn côn thịt nuốt vào chính mình tiểu huyệt, bắt đầu cùng Tần Thiên tình cảm mãnh liệt vật lộn lên. Ngày hôm sau, Tô Uyển Quân trong phòng. Tô Uyển Quân ngồi ở trên giường, dựa vào đầu giường, trước mắt lo lắng, không ngừng thở ngắn than dài. Ai, Mậu Nhi, ngươi nhất định phải không có việc gì à? Ngươi sao lại có thể như vậy lỗ mãn? Ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, ngươi muốn nương làm sao bây giờ? Nàng từ ở con dâu nơi nào nghe được mấy tin tức này sau, liền cả ngày lo lắng sốt ruột, cái này làm cho nàng cả người nhìn đều có một ít tiều tụy. Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, một trận có chút mềm nhẹ tiếng bước chân vang lên. Tô Uyển Quân triều tiếng bước chân phương hướng nhìn lại, ánh vào mi mắt Tần Thiên kia có chút mỏi mệt mặt cùng hơi hơi có chút tập tễnh nện bước. Tô Uyển Quân nhìn đến như thế dáng vẻ Tần Thiên, trong lòng không khỏi hiện lên một ít đau lòng cùng cảm kích. Tần Thiên này phúc dáng vẻ cũng không được đầy đủ là trang, rốt cuộc ngày hôm qua cùng Điêu Linh lòng đang trên giường thao cả ngày, ở nàng tiểu huyệt cùng lỗ đít bắn không biết nhiều ít phát, đều không có như thế nào nghỉ ngơi, hắn có chút mỏi mệt cũng đúng là bình thường, bất quá lấy Tần Thiên tính chất đặc biệt cùng tu vi, khôi phục lên cũng thực mau, hiện tại này chẳng qua là vừa rồi mới ở Điêu Linh tâm tiểu huyệt nội bắn một phát liền tới tìm Tô Uyển Quân. Vô phùng liên tiếp cao cường độ tác nghiệp ngắn ngủi hiện ra thôi. Thiên Vũ chân nhân, ngươi. Ngươi đã đến rồi. Tô Uyển Quân thanh âm có chút nghẹn ngào, trong mắt hơi hơi mà có chút đỏ lên. Phu nhân, ngươi kêu ta Thiên Vũ liền hảo. Tần Thiên cười cười, đi đến mép giường, ngồi ở Tô Uyển Quân bên người. Tô Uyển Quân có chút khẩn trương, nhưng đối nhi tử quan tâm vẫn là chiến thắng nàng khẩn trương, vội vàng hỏi. Thiên Vũ. Mậu Nhi sự tình ta đều đã biết, hắn hiện tại thế nào? Mậu Nhi thực hảo, ta thế lực phía sau ra tay, hiện tại đang ở hiệp nói, phỏng chừng thực mau là có thể thả ra đi. Tần Thiên chậm rãi nói, chỉ là trong ánh mắt lại có một tia cô đơn. Tô Uyển Quân đem Tần Thiên ánh mắt xem ở trong mắt, nàng ý thức được biết chỉ quan tâm nhi tử, lại chưa bao giờ có quan tâm quá Tần Thiên một câu. Ngươi! Ngươi không sao chứ? Đa tạ phu nhân quan tâm. Ta không có việc gì. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi, đều là chúng ta mẫu tử liên lụy ngươi, làm ngươi cùng Tần tộc trở mặt, còn hại ngươi bị thương. Tô Uyển Quân nhìn Tần Thiên trên mặt mệt mỏi, trong lòng không khỏi đau xót, hốc mắt lại lần nữa bị hơi nước tràn ngập. Phu nhân ngươi có thể quan tâm ta liền rất cao hứng, này đó đều là ta tự nguyện, ngươi không có gì thực xin lỗi ta. Tần Thiên không lưu dấu vết mà trộn ôm Tô Uyển Quân bả vai. Ôn Nhu nói, ta không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Tô Uyển Quân đắm chìm ở lo lắng bên trong, cũng không có để ý Tần Thiên động tác. Không, ngươi biết đến phu nhân. Tần Thiên chậm rãi tới gần, bàn tay to cũng hơi hơi dùng sức ôm Tô Uyển Quân vai ngọc. Hồi lâu không có bị người ôm chầm nàng, hiện tại bị một cái như thế soái khí nam nhân ôm vai, nàng gò má thiêu đốt tươi đẹp đỏ ửng, lông mày có vẻ phai nhạt chút, nàng buông xuống mi mắt, thật dài lông mi ở nhẹ nhàng động đậy. Lúc này nàng mới phát hiện, chính mình thế nhưng bất tri bất giác bị ôm nhập tới rồi nam nhân trong lòng ngực, mà nàng chính nằm ở hắn trên ngực. Còn không đợi Tô Uyển Quân phục hồi tinh thần lại, Tần Thiên liền đối với nàng kia hương mềm môi đỏ hôn đi lên. Ngô! Này đột nhiên mà tới tập kích làm Tô Uyển Quân bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng vội vàng giãy dụa lên, chính là, nàng một cái mang bệnh chi thân sao có thể là Tần Thiên đối thủ. Cường thế, bá đạo, kịch liệt. Ở Tần Thiên cơ hồ nóng cháy hôn môi hạ, Tô Uyển Quân giãy dụa càng ngày càng yếu, thân thể cũng là càng ngày càng mềm, cơ hồ cả người đều nằm liệt Tần Thiên trong lòng ngực. Chậm rãi, Tô Uyển Quân nhắm hai mắt lại, thật dài lông mi hơi hơi rung động, thân thể độ ấm dần dần bắt đầu lên cao. Thực mau, ở Tần Thiên thế công hạ, Tô Uyển Quân nguyên bản nhắm chặt mà cái miệng nhỏ cũng hơi hơi mở ra, đôi tay càng là cầm lòng không đậu hoàng thượng Tần Thiên cổ. Tần Thiên lập tức liền đem đầu lưỡi vói vào Tô Uyển Quân cái miệng nhỏ, hắn dê đầu lưỡi lập tức liền tìm thượng Tô Uyển Quân kia thơm ngọt vô cùng đầu lưỡi nhỏ, tinh tế khiêu khích, quấn quanh, liếm lau. Không một hồi liền chưa bao giờ thể nghiệm quá lưỡi hôn tư vị Tô Uyển Quân thân đến mãn nhãn toàn là mê ly nửa hiếp, đầu lưỡi nhỏ tựa hồ trúc trắc đã biết một chút đáp lại. Sau khi, Tần Thiên tâm bắt đầu có chút xao động, bàn tay to cũng chậm rãi không thành thật lên. Bạn đang đôi tay ôm Tô Uyển Quân sai nghe truyện chấm .xyz. Sau đó đi xuống vừa trượt liền ấn ở nàng kia tròn trịa đỉnh kiều cánh mông thượng. Khi đầy đặn cánh mông ở chưởng gian không ngừng biến hóa ra các loại hình dạng, no đủ mông thịt từ chi gian tràn ra, Tần Thiên liền cảm thấy chính mình côn thịt ngạnh đến có chút phát đau. Tô Uyển Quân không hổ là thiên mệnh vai chính mẫu thân, này đẩy đà mềm mại dáng người, một chút cũng nhìn không ra nàng là sinh quá hài tử người. Xúc cảm nhu nhuận thoải mái, làm nhân ái không buông tay. Tự hồ là Tần Thiên bàn tay to quá mức dùng sức, Tô Uyển Quân thế nhưng lại lần nữa từ này ý loạn tình mê trung bừng tỉnh, nàng đột nhiên mở hai mắt. Ngô! Không cần! Không được! Nàng vội vàng buông ra chính mình đôi tay, lại bắt đầu giãy dụa lên, đôi tay không ngừng mà đẩy Tần Thiên ngực. Thấy Tần Thiên như cũ có không buông ra nàng bộ dáng, Tô Uyển Quân hạ quyết tâm, trực tiếp đối với duỗi ở chính mình trong miệng đầu lưỡi chính là đột nhiên một cắn. Một trận đau cảm đánh úp lại, Tần Thiên lập tức liền buông lỏng ra Tô Uyển Quân, đầu lưỡi dù sao cũng là nhân thể tương đối mềm yếu bộ vị. Tuy rằng lần này Tần Thiên đầu lưỡi không có đổ máu, nhưng ở cùng người lưỡi hôn thời điểm bị cắn lưỡi đầu, này vẫn là hắn lần đầu tiên, hơn nữa Tô Uyển Quân còn lộng đau hắn. Tần Thiên xoa xoa khóe miệng, nhìn về phía Tô Uyển Quân trong mắt tràn đầy lửa giận. Nếu không phải vì một tia chơi đùa lạc thú, hắn trực tiếp đem Tô Uyển Quân thao phục là được, thật giống như nàng con dâu điêu linh tâm giống nhau. Thiên Vũ, không thể. Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn dường như một đầu hung thú giống nhau, hai mắt phiếm hồng quang Tần Thiên, Tô Uyển Quân cảm thấy có chút sợ hãi. Tô phu nhân, ngươi không muốn sao? Tần Thiên đứng lên, nhìn Tô Uyển Quân, lạnh lùng hỏi. Ta là mậu nhi mẫu thân, ngươi là mậu nhi nghĩa phụ, chúng ta không thể, ta nhi tử tính cách ta biết, ngươi đem hắn đương thân nhi tử, đối hắn như vậy hảo, nếu như bị mậu nhi biết chúng ta ở bên nhau, hắn khẳng định sẽ không tiếp thu được. Tô Uyển Quân lắc đầu, trong mắt nước mắt không chịu khống chế mà chảy xuống dưới. Tô phu nhân, ngươi đến bây giờ còn không rõ sao? Ta phí như vậy đại sức lực đi cứu Lữ Mậu, thậm chí còn bị trọng thương, không tiếc vận dụng sau lưng thế lực cùng Tần tộc trở mặt, ta làm này đó chẳng lẽ thật là bởi vì ta đem Lữ Mậu cho rằng là chính mình tự mình nhi tử sao? Ta có thể không có cái này nghĩa tử, nhưng ngươi nhi tử cũng không thể không có ta cái này nghĩa phụ, không có ta, Lữ Mậu đã sớm bị Tần tộc chém giết. Tần Thiên lại lần nữa đi đến Tô Uyển Quân trước người, cong lưng, nhìn nàng, cười lạnh nói. Ngươi đây là có ý tứ gì? Tô Uyển Quân có chút kinh hoảng. Ta có ý tứ gì? Tần Thiên tà mị cười, một phen nắm Tô Uyển Quân cầm, để sát vào đến nàng mặt trước, thanh âm đột nhiên trở nên ôn nhu xuống dưới. Phu nhân, ngươi cũng không nghĩ ngươi nhi tử xảy ra chuyện đi. Cho nên, phu nhân, làm ơn. Tần Thiên ánh mắt thập phần lửa nóng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân thể của nàng đỉnh xảo bộ vị. Cái này làm cho Tô Uyển Quân có chút không biết làm sao, nàng tuy rằng là nhân thê người mẫu, nhưng đối với loại sự tình này cũng không có nhận biết nhiều lắm. Đôi tay vội vàng che đậy ở chính mình trước ngực, ở nam nhân kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt dưới, thành thục gợi cảm nhân thê người mẫu không cấm cảm thấy thập phần không được tự nhiên. Tần Thiên cũng không màng Tô Uyển Quân duyên dáng gọi to, bàn tay to lập tức đem chính mình áo trên phá tan thành từng mảnh, kia một thân cường tráng kiện mỹ thân hình tức khắc hiện ra ở mỹ phụ nhân trước mắt. Cường kiện nam tính thân thể, đối với lâu khoáng mỹ phụ nhân tới nói, tuyệt đối tràn ngập dụ hoặc. A. Tô Uyển Quân che lại cái miệng nhỏ, gần trong gang tấc nam nhân làm nàng tâm loạn như ma. Đặc biệt là hắn lõa lồ lưng hùng vai gấu, kia từng khối rắn chắc cơ bắp làm nàng xem đến mặt đỏ tới mang tai. Thị giác đánh sâu vào tới đặc biệt mãnh liệt. Nàng lâu khoáng thuộc nữ nhân thê thân thể đã bắt đầu chậm rãi rời bỏ nàng ý chí, hai chân chi gian càng là bắt đầu nước chảy. Nàng thậm chí đã không chịu khống chế mà cọ sát khởi chính mình hai chân tới. Muốn nói không muốn, kỳ thật Tô Uyển Quân cũng không phải quá không muốn, nàng bản thân liền đối Tần Thiên có hảo cảm, hơn nữa Tần Thiên nhiều lần trợ giúp các nàng mẫu tử, ở biết Tần Thiên đối nàng ái mộ lúc sau, nàng cũng có tái giá ý tưởng. Hiện tại ngăn cản ở bọn họ chi gian chỉ có Tô Uyển Quân rụt rè còn có Lữ Mậu người này trên người. Biết nhi chi bằng mẫu, Tô Uyển Quân rất rõ ràng chính mình nhi tử tính cách, Lữ Mậu mà tính cách phi thường cực đoan cùng kiêu ngạo, hắn nhất coi trọng trừ bỏ hắn thê tử, chính là chính mình cái này mẫu thân. Trước kia Tô Uyển Quân cũng nói giỡn đề qua phải cho Lữ Mậu lại tìm một cái cha kế, lúc ấy Lữ Mậu cả người đều điên rồi giống nhau, phi thường sinh khí, khi đó Tô Uyển Quân cũng bị dọa tới rồi. Từ đây sẽ không bao giờ nữa đề tái giá sự. Kỳ thật Tô Uyển Quân không biết chính là, Lữ Mậu là người xuyên Việt, ở hắn tư duy, hắn là không nhận Tô Uyển Quân cái này mẫu thân, đặc biệt cái này mẫu thân còn như thế mà mỹ lệ gợi cảm. Muốn nói Lữ Mậu không có cái kia ý tưởng, Tần Thiên là không tin. Thiên mệnh vai chính liệu tính, Tần Thiên có thể nói là phi thường rõ ràng, đây cũng là đa số người xuyên Việt bệnh chung, không hoàn toàn dung nhập xuyên qua thời gian. Ngược lại là cảm thấy chính mình là thế giới này ở ngoài người, cảm thấy chính mình là người xuyên Việt, ở thế giới này làm cái gì đều không có gánh nặng tâm lý. Cái gọi là thiên mệnh vai chính, nói dễ nghe một chút chính là thiên mệnh chiếu cố người, nói khó nghe điểm chính là côn trùng có hại, bọn họ xuất hiện địa phương nhất định đại tai đại nạn, bên người người nhất định nhận hết trắc trở, mà cuối cùng được đến chỗ tốt lại là chỉ có hắn một người. Rất nhiều vai chính làm việc đều là bởi vì có vai chính quan hoàng tô son trác phấn thôi. Đồng dạng là loạn luân, vai chính chính là chiếu cố cơ khổ nhân thê, chính mình là người xuyên Việt, không phải con trai của nàng, cho nên không quan hệ. Này đổi làm vai ác đó chính là thiên lý bất dung, đại nghịch bất đạo, không lo người tử, chịu thế gian mọi người phỉ nhổ cùng khinh thường. Cho dù là Tần Thiên cùng cung Tiêu Nguyệt, lấy bọn họ bối cảnh cùng thực lực cũng không dám công bố bọn họ mẫu tử loạn luân sự, chỉ có thể lén lút ở bên nhau. Tần Thiên xem ra Tô Uyển Quân tâm không thành thật, cười xấu xa một tiếng, bắt được nàng tay nhỏ, dẫn đường nàng ấn ở chính mình kia đã cứng rắn đến sắp vỡ ra côn thịt phía trên. Thật lớn! Tô Uyển Quân trong lòng bỗng nhiên hiện lên này một cái từ. Cùng Tần Thiên so sánh với, chính mình nguyên bản trượng phu quả thực chính là một cái tiểu con dung. Phá án! Lữ Mậu tiểu con dung là di truyền hắn cha. Phu nhân, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi là Mậu Nhi mẫu thân, ta là Mậu Nhi nghĩa phụ, chúng ta ở bên nhau thiên kinh địa nghĩa, Mậu Nhi cũng sẽ chúng ta cảm thấy vui vẻ. Hơn nữa phu nhân ngươi bao lâu không có bị nam nhân quan ái, các ngươi mẫu tử trong khoảng thời gian này quá khổ, làm ta nữ nhân, làm ta trở thành các ngươi dựa vào đi, ta sẽ đem Lữ Mậu trở thành thân nhi tử giống nhau. Hơn nữa ngươi cũng tưởng cho ngươi nhi tử một cái hoàn chỉnh gia đi. Tần Thiên bắt lấy Tô Uyển Quân tay nhỏ ở biết đến côn thịt tốt nhất hạ cọ sát, trong miệng lời nói như ác ma nói nhỏ, không ngừng kích thích Tô Uyển Quân kia nguyên bản liền rung chuyển phương tâm. Tần Thiên nói không ngừng mà đánh sâu vào nàng đại não, lay động nàng thân là nhân thê người mẫu lý trí. Tự hồ là đem những cái đó luân lý đạo đức từ nàng trong ốc bên trong loại bỏ. Ân. Lúc này Tô Uyển Quân đã thẹn thùng đầy mặt. Khi nồng đậm xuân tình ở nàng Nguyệt Dung phía trên hóa khai, một đôi sáng ngời mắt to lúc này trở nên mê loạn lên, trong mắt ẩn chứa không hòa tan được xuân tình, nàng cảm thấy chính mình bàn tay bên trong côn thịt không ngừng tại mà website truyền nghe truyện chấm .xyz. Thậm chí liền nàng hai chân chi gian cũng truyền đến cuồn cuộn không ngừng mà ngứa cảm cùng vô tận hư không. Nàng cảm giác được, thân thể của mình đã nhiệt đến sắp hòa tan. Vô số điện lưu từ thân thể các địa phương truyền đến, đánh sâu vào nàng vẫn như cũ vẫn duy trì một tia thanh minh phương tâm. Uyển Quân. Tần Thiên lúc này bàn tay to ở Mỹ phụ nhân vòng eo thượng nhẹ nhàng vuốt ve, cách quần áo vuốt ve nàng trơn trượt như chi băng cơ tuyết da. Lúc này đã dần dần bị lạc nhân thê Mỹ phụ lại căn bản là không biết, nam nhân ma trảo đã ở nàng thân thể thượng bắt đầu làm càng lên, từng điểm về phía nàng trước ngực liên tiếp phập phồng no đủ bộ ngực sữa di động. A. À. Đương chính mình bộ ngực sữa lại lần nữa rơi vào Tần Thiên ma trảo bên trong khi, Tô Uyển Quân cả người đánh một cái run run. Bàn tay trắng vội vàng bắt được nam nhân ma trảo, không cần. Nàng tuy rằng ngoài miệng nói không cần, nhưng lúc này nàng ngữ khí là như vậy vô lực, thậm chí tay nàng còn ở vuốt ve Tần Thiên côn thịt không có buông ra, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ thượng nóng bỏng vô cùng, kiều xuyển thở phì phò, từng trận như u tựa lan thiếu phụ u hương không ngừng mà nhào vào Tần Thiên cái mũi bên trong. Uyển Quân. Kỳ thật, ta vừa thấy đến ngươi liền thích thượng ngươi. Ngươi tiếp thu ta đi. Ngươi xem, ngươi cũng là có cảm giác không phải sao? Tần Thiên lúc này giống như trở nên có điểm ức chế không được, hắn ngón tay cách quần áo đều lộng một chút mỹ phụ nhân trước ngực kia đã trở nên cứng rắn đầu vú. Không thể. Ta là phụ nữ có điều. Không được. Ở Tần Thiên khiêu khích hạ, Tô Uyển Quân luân lý đạo đức đã chịu mãnh liệt mà đánh sâu vào, lúc này mỹ diễm nhân thê thiếu phụ đã bắt đầu chống cự không được kịch liệt mà xuân tình. Nàng cao gầy đẩy đà thành thục thân thể từ cứng đờ trở nên mềm mại lên, cuối cùng sụi lơ ở nam nhân cường hữu lực ôm ấp bên trong. Kia không quan hệ. Ta không để bụng, hơn nữa ngươi đã cùng ngươi trượng phu tách ra thật lâu đi, ngươi hiện tại thương thành như vậy, hắn đều không có lại đây, nói vậy các ngươi cũng không có gì cảm tình. Tần Thiên tướng như vậy một cái thành thục vưu vật ôm ở trong lòng ngực, đôi tay đã tứ không cố kỵ đạn ở nàng trước ngực song hoàng xoa nắng đè ép. Ngươi hiện tại chỉ là một nữ nhân thôi, là một cái đã thích thượng ta nữ nhân thôi. Không. Ngươi loạn giảng. Ta không có. Tô Uyển Quân bắt được nam nhân ở chính mình trước ngực xoa nắng lan trảo, nhưng là lại vô lực dời đi, chỉ có thể là ấn ở hắn mu bàn tay thượng, ở Tần Thiên bàn tay trêu đùa đè ép dưới trước ngực trở nên nóng rực lên, đạo đạo điện lưu đánh sâu vào nàng trái tim. Ngươi thật sự không có thích thượng ta sao? Ta đây cũng không cưỡng bách ngươi, ngươi nếu là nói thật không có thích ta, ta hiện tại lập tức liền dừng tay. Tần Thiên kia ôn nhu ngữ khí, làm Tô Uyển Quân cả người chấn động, nàng không khỏi nhớ tới trong khoảng thời gian này Tần Thiên đối nàng chiếu cố, đối Lữ Mộ thiệt tình, vì nàng không tiếc cùng Tần tộc trở mặt. Ở Tần tộc cái này quái vật khổng lồ trước mặt, có thể vì một người mà đắc tội Tần tộc, đây là yêu cầu lớn lao trả giá cùng dũng khí. Tô Uyển Quân không thể tin được, vì nàng. Thiên Vũ chân nhân đứng vững bao lớn áp lực. Nàng đến bên miệng cự tuyệt nói, như thế nào đều nói không nên lời. Chờ Mậu Nhi trở về, chúng ta cùng hắn thương lượng một chút, hắn đồng ý, ta liền cùng ngươi ở bên nhau được không? Tô Uyển Quân cắn môi đỏ, thân thể phản kháng đã càng ngày càng yếu, nàng hơi thở dần dần trở nên vô cùng trầm trọng, cả người thậm chí không chịu khống chế mà ở nam nhân trong lòng ngực vặn vẹo cọ sát. Không, ta hiện tại liền muốn ngươi. Tần Thiên thừa dịp trong lòng ngực mỹ diễm nhân thê mê loạn khoảnh khắc lập tức đem nàng đè ở dưới thân, một đầu chui vào nàng trước ngực, đôi tay càng là đã kéo ra hắn đai lưng, đem nàng xiêm y cấp lôi kéo mở ra. Ân. Tô Uyển Quân nhịn không được cung đứng lên, đôi tay ôm lấy Tần Thiên đầu, không cần như vậy, tuy rằng nàng trong miệng vẫn như cũ ở phản kháng, nhưng là cũng đã mất đi thực chất hành động. Tần Thiên đại tay mở ra nàng yếm, hai chỉ tuyết trắng kiều nộn. Tràn ngập co giãn vú tức khắc liền ở hắn trước mắt nhảy lên mà ra. Tô Uyển Quân quần vú không tính đại, nhưng là vì đô đô phím phấn nộn, nàng đầu vú cho dù sung huyết cương cứng, cũng chỉ là giống như đậu đỏ giống nhau, nhưng toàn bộ vú cực đại phì nộn, rung lên thập phần mềm mại. Tần Thiên rốt cuộc chịu đựng không được, hắn cúi người cúi đầu, một ngụm liền cắn Tô Uyển Quân đầu vú. Ác, Tô Uyển Quân cảm nhận được mẫn cảm điểm bị tập kích, tức khắc ngọc thể cứng còng. Thân thể mềm mại loạn rung, trong miệng phát ra một tiếng áp lực trên rỉ. Uyển Quân, ngươi liền từ ta đem. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi còn có Mậu Nhi. Tần Thiên trên cao nhìn xuống mà nhìn dưới thân mặt đỏ tới mang tai mỹ diễm vưu vật, ngữ khí trở nên cực kỳ mà ôn nhu lên. Hơn nữa ngươi cũng là đối ta có cảm giác không phải sao? Ta. Tô Uyển Quân vừa muốn nói chuyện, chính là nàng lời nói còn không có nói xong liền bị Tần Thiên lập tức hôn lên nàng cái miệng nhỏ. Ngô, Tô Uyển Quân chỉ cảm thấy chính mình đại não giống như trở nên một trận chỗ trống dường như, căn bản không thể nào tự hỏi, bị nam nhân cường hữu lực thân thể đè ép, bị hắn cặp kia cường kiện cánh tay ôm, cái này làm cho nàng khóa bế nhiều năm phương tâm chậm rãi mở ra. Này một loại bị nam nhân ôm đến cảm giác ở từ khi nào cũng phát sinh quá, nhưng là nàng cũng đã quên đến thất thất bát bát, lúc này ở nàng trong mắt, chỉ có này một cái gần trong gang tấc nam nhân. Ý loạn tình mê nàng nhịn không được môi anh đào khẽ nhếch, đón vào nam nhân cực có xâm lược tính đầu lưỡi, nàng cái lưỡi chủ động duỗi ra tới cùng hắn dây dưa ở bên nhau, nước bọt lẫn nhau độ, hai người lưỡi tới lưỡi hướng, lẫn nhau giao triền, hôn môi. Tần Thiên thân thể bên trong dục hỏa đã bành trướng tới rồi một cái cực điểm. Hắn ở hôn môi dưới thân mỹ diễm nhân thê là lúc, đôi tay càng là đem Tô Uyển Quân trên người quần áo toàn bộ lui xuống dưới. Bàn tay to càng là cầm nàng trước ngực hai vú xoa nắng. Đương hai người môi tách ra là lúc, nhảy dựng màu bạc sợi tơ ở ngọn đèn dầu chiếu rọi dưới trở nên thập phần kiều diễm. Ngươi! Ngươi thật sự sẽ đem Lữ Mậu đương thân nhi tử giống nhau đối đãi sao? Cả người vô lực mỹ thiếu phụ không có lại lần nữa phản kháng, là lúc có điểm xấu hổ đến quay đầu đi chỗ khác, đôi tay vẫn như cũ chống ở nam nhân ngực phía trên. Hắc hắc, ta vẫn luôn đều đem hắn đương thân nhi tử xem a, ta chính là hắn nghĩa phụ, hiện tại chẳng qua là từ nghĩa phụ biến thành cha kế thôi. Hy vọng ngươi có thể nói đến làm được. Tô Uyển Quân cặp kia ướt át đôi mắt nhìn chăm chú đè ở chính mình trên người nam nhân, thật lâu không nói. Cuối cùng, nàng mi mắt chậm rãi nhắm lại, này một động tác đối với nàng tới nói, đã là cam chịu tiếp thu Tần Thiên kế tiếp sở hữu động tác. Tần Thiên nhìn Tô Uyển Quân đã thần phục ở chính mình dưới thân, trong lòng đại hỷ, hai người môi ở một lần thật sâu mà kết hợp ở bên nhau. Ngô! Nói thật, Tô Uyển Quân lúc này phương tâm thực loạn thực loạn. Đối với Tần Thiên cầu ái, nàng không biết hẳn là tiếp thu vẫn là cự tuyệt. Lý trí ở nói cho nàng, chính mình không nên như vậy, chính mình chẳng những là một cái hài tử mẫu thân, vẫn là một vị thê tử. Trượng phu còn ở, nàng làm sao có thể cùng nam nhân khác làm ở bên nhau, nhưng nàng cái kia trượng phu cũng chính là một cái có thể không tồn tại, hơn nữa nàng đối Tần Thiên các hạng đều phi thường vừa lòng, quan trọng nhất chính là nàng trong lòng kia tiềm tàng dục hỏa làm nàng không đành lòng cự tuyệt. Hơn nữa hiện tại Lữ Mậu tình huống cũng không thể không có người nam nhân này trợ giúp. Ta thật sự có thể chứ? Ta chẳng những có hài tử, còn có trượng phu, lại là một cái một thân bệnh căn lão bà. Nàng nói chuyện ngữ khí đã thập phần vô lực, mỹ lệ tráng ve đặt tới một bên, không dám tại website nghe truyện chấm xyz. Không. Ngươi một chút cũng bất lão. Ta một chút cũng không thèm để ý ngươi có hài tử cùng trượng phu. Tần Thiên hơi hơi di động tới thân thể, thật lớn côn thịt nhắm ngay vị trí. Ngữ khí ôn nhu nhưng rồi lại thập phần kiên định nhìn chăm chú dưới thân mỹ diễm nhân thê, nói, ta sẽ làm ngươi trượng phu cùng ngươi ly hôn. Làm ngươi không hề rời đi ta, làm ngươi không thể rời đi ta. Làm ngươi địa phương nào cũng không thể đi, vĩnh viễn ngốc tại bên cạnh ta. Trước mắt, một khối không một sợi thành thục ngọc thể liền hoành trình ở Tần Thiên trước mắt. Chỉ thấy Tô Uyển Quân dáng người cao gầy, dáng người đường cong thước tha lồi lõm, đang xen có hứng thú. Trước ngực nhũ phong kiều nộn cao ngất, hoàn toàn không có nửa điểm rũ xuống. Nhũ phong phía trên, kia hai điểm mẫn cảm nụ hoa kiều diễm phấn nộn, hơi hơi loạn choạng. Bụng nhỏ bình thản mảnh khảnh, vòng eo mạn diệu thước tha, ngọc mông vểnh cao nhuận viên, một đôi tuyết trắng tu sản lớn lên đùi đẹp giao nhau tương hợp, đem trung gian thần bí cấm địa che lấp, kia hiện ra đảo hình tam giác ung tùng phương thảo nùng hy vừa phải, câu nhân tâm phách. Nghe Tần Thiên như thế bá đạo nói, Tô Uyển Quân trong lòng chẳng những không có cảm thấy kháng cự, ngược lại là ấm áp, nàng trong mắt lập lòe lệ quang, nhìn Tần Thiên hồi lâu, mới lại lần nữa nhắm hai mắt lại, hai chân chậm rãi mở ra. Tô Uyển Quân chủ động mở ra hai chân, Tần Thiên phát hiện nàng toàn bộ tiểu huyệt đều đã ướt đến rối tinh rối mù, liền lộ ra một tia nụ cười dâm đảng, côn thịt nhắm ngay nhập khẩu một đỉnh, cực đại quy đầu liền phá thể mà nhập. Tô Uyển Quân tức khắc một tiếng kêu rên, ai thanh nói, nhẹ một chút. A, ngươi nhẹ một chút, Tần Thiên côn thịt quá lớn, cho dù là sinh quá hài tử Tô Uyển Quân, đều cảm giác hạ thể trướng hoang. Ở hai người hoàn toàn kết hợp ở bên nhau kia một khắc, Tô Uyển Quân hơi hơi nhắm lại cặp kia ngập nước mắt to, chỉ là, khóe mắt thượng lại để lại không biết là hưng phấn hạnh phúc vẫn là bi ai tuyệt vọng mà nước mắt. Tần Thiên phần eo đột nhiên dùng sức, kia thô dài cứng trắng côn thịt hoàn toàn tiến vào dưới thân cái này tuyệt sắc mỹ nhân thê kiều nộn rồi lại thành thục ngọc thể bên trong, không có một tia khoảng cách. A, à, theo Tần Thiên côn thịt hoàn toàn thọc vào rút ra đi vào, Tô Uyển Quân không khỏi lại lần nữa phát ra một tiếng cao vút trên rỉ, tuyết trắng thân thể kịch liệt mà run rẩy lên, nàng cặp kia đùi ngọc liều mạng dùng sức kẹp lấy kẻ xâm lấn phần eo, kiều yếp phía trên đã bị thất thân thống khổ nước mắt sở dính ướt. Nàng tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, trán ve vặn đến một bên, nàng trên mặt nhỏ nước mắt, nàng thế nhưng bị một cái trượng phu bên ngoài nam nhân tiến vào. Thật khẩn. Lữ Mậu thật là con của ngươi sao, ngươi này tiểu huyệt khẩn căn bản không giống như là sinh quá hài tử bộ dáng a. Tô Uyển Quân đem đầu vặn đến một bên, nhắm mắt lại không đi để ý tới Tần Thiên tùy tiện lãng ngữ. Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, đôi tay cố định Tô Uyển Quân eo liễu, hơi hơi điều chỉnh một chút chính mình tư thế liền bắt đầu mở rộng ra đại rơi xuống đất lao tới thọc vào rút ra lên. Kia hoảng như mưa rền gió dữ lao tới va chạm, sinh ra từng đợt tê dại khoái cảm, không ngừng xâm nhập Tô Uyển Quân thể xác và tinh thần. A. Ân a. Ngươi, ngươi không cần. A. Chậm một chút. Ân, tình dục bùng nổ làm nàng cầm lòng không đậu mà rên rỉ lên tuyết trắng đầy đặn ngọc môn điên trên dưới lắc lư, không hề ý thức mà đón ý nói hùa, trước ngực hai tòa cao ngất đỉnh bạc mà nhũ phong càng là không chịu cô đơn mà đông đưa, nhộn nhạo suốt trận trận nhũ sóng. Ở Tần Thiên kia cường hữu lực thọc vào rút ra dưới, Tô Uyển Quân cả người run rẩy, yết hầu chỗ phát ra từng trận kiều hừ. Nàng đại mắt nhắm chặt, môi anh đào kiều xuyển thở phì phò, nhã khí như lan. Tần Thiên mỗi một lần va chạm đều làm nàng cầm lòng không đậu mà nhíu mày, trán ve tả hữu lắc lư, kia như mây tóc đẹp bị khắp nơi bay múa, có vẻ gợi cảm mê người. Tần Thiên ôm chặt lấy dưới thân cái này tuyệt sắc nhân thê, vượt hạ ra sức thọc vào rút ra nàng âm đạo, càng cắm càng nhanh, càng cắm càng mạnh mẽ. Hắn quy đầu không ngừng mãnh lực va chạm thành thục mỹ nhân thê kiều nộn hoa tâm, bên tai nghe nàng ở chính mình dưới thân uyển chuyển thừa hoang vong tình rên rỉ, Tần Thiên hạ thể thọc vào rút ra động tác cũng càng lúc càng kịch liệt, ở nàng ngọc thể bên trong không ngừng phiên tiến nhảy ra. Hắn mạnh mẽ đưa đẩy, hưởng thụ chính mình côn thịt ở mỹ nhân mềm mại ướt át âm đạo nội thọc vào rút ra khoái cảm, bắn ra từng trận tiếng nước. A. À. Nhẹ, nhẹ một chút. Ân. A. À. Ngươi cắm đến ta có điểm đau. Ân. Nhẹ một chút lạp. A, à, Tô Uyển Quân phấn nộn bóng loáng tay ngọc cầm lòng không đậu mà gắt gao ôm giờ phút này đang ở gian dâm chính mình nam nhân cổ, mặt mày như tơ, vũ mị liêu nhân, môi đỏ hơi suyễn, nhã khí như lan, ngọc lành hương thơm. Trước ngực một đôi cao ngất no đủ mê người vú kịch liệt rung rẩy, tản mát ra từng trận nhũ hương. Mặt đẹp đỏ lên, phong tình vạn chủng, Tần Thiên nhịn không được cúi đầu mở miệng, một ngụm hôn lên mỹ nhân gợi cảm môi anh đào, Tô Uyển Quân trơn trượt thơm ngọt đinh hương mỹ chủ động mà duỗi ra tới, tản mát ra tựa như hoa lan tươi mát hơi thở. Tần Thiên bị này kiều diễm ướt át mỹ thái mê đến thần hồn điên đảo, trong cơ thể dục hỏa thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt, hắn kích thích thọc vào rút ra lực độ càng lúc càng lớn, kia cực đại dữ tợn quy đầu mỗi một cái đều va chạm ở nàng tử cung phía trên, bắn ra từng trận xuân thủy. Muốn chết lạp. A. À. Ngươi quá lợi hại. Ân. A. À. Ta hảo nam nhân. Ân. Thật, thật lợi hại. A. À. Tô Uyển Quân đầy mặt xấu hổ đỏ ửng, nàng không tự chủ được mà ghé vào chọc đầu vai hắn thượng, trước ngực đầy đặn kiên quyết nhũ phong dính sát vào ở Tần Thiên ngực phía trên. Tần Thiên mỗi lao tới một chút kéo cùng nàng thân thể mềm mại run rẩy, vú mũi nhọn hai điểm đỏ bừng ở hắn trần trụi ngực thượng họa vòng tròn. Bị chính mình trên người cái này trượng phu bên ngoài nam nhân cường lực tiến vào, Tô Uyển Quân cảm nhận được kia một loại xưa nay chưa từng có khoái cảm từng đợt đánh úp lại, làm nàng cả người mềm mại vô lực. Tần Thiên một tay ôm nàng cổ trắng, một tay ôm nàng eo thon, lưng hùng vai gấu bắt đầu mạnh mẽ triều động, hạ bụng nặng nề mà va chạm tại thân hạ cái này tuyệt sắc mỹ nhân thê ngọc mông phía trên, phát ra bạch bạch lang thang tiếng vang. Nhìn Tô Uyển Quân tuyết trắng mông vĩnh ở chính mình va chạm lao tới dưới đông đưa lúc lắc, cường sau kích thích, Tần Thiên tâm trung kích động không thôi. Ở Tần Thiên liên tiếp lao tới dưới, mỹ phụ nhân kiều xuyển hơi hơi, mắt sáng nửa khép, sụi lơ nhậm này làm. Như phù dung mặt đẹp bay lên thẹn thùng đám mây, Ngọc diện hàm xuân, nàng chậm rãi mở ra mê người môi anh đào thở dốc không thôi, biểu tình lại thật là mê võng. Hảo phu quân. A. À, ngươi thật tốt. Nga. Làm cho nhân gia thật thoải mái a a. Ân, nàng nhắm lại mắt hạnh, trước ngực thỏ ngọc nhẹ nhàng nhảy lên, mềm ấm đỏ bừng môi anh đào khi thì khẽ nhếch, khi thì khép kín, thở ra nhiệt khí, mang theo một loại thành thục nữ tính sở đặc có từng trận thanh hương, lệnh nhân tâm mê thần say. Bỗng nhiên, nàng kia thành thục đẩy đà thân thể kịch liệt run rẩy, mật huyệt càng là đột nhiên bắt đầu co rút lại lên, a. À, bay. Cảm giác muốn bay lên tới. Ác. Một tiếng cao vút yêu kiều rên rỉ lúc sau, Tô Uyển Quân eo liễu hướng về phía trước cung nổi lên một cái xinh đẹp độ cung, hai chân banh đến thẳng tắp, đôi tay càng là bắt được cánh tay hắn, tìm thấy móng tay thâm nhập Tần Thiên làn da bên trong. Tần Thiên cũng ở cuối cùng một cái va chạm lúc sau, lậu bảo thật sâu đâm vào dưới thân cái này thành thục mỹ nhân thê trần trụi thân thể trong vòng, cường đại tinh dịch cuồn cuộn không ngừng mà tiến vào Tô Uyển Quân tử cung bên trong. Ai nha nha! Nóng quá! A nga! Hảo năng! A! A! Cao trào lúc sau Tô Uyển Quân theo côn thịt tại thân thể bên trong chấn động, cái miệng nhỏ có tiết tấu rên rỉ. Bạn đang nghe audio chỉ tại là Tô website nghe truyện.xyz. Trận này kịch liệt giao hợp chính toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp bị chính mình con dâu xem rành mạch. Ở một gian phòng nội, Điêu Linh Tâm nhìn trước mắt hình ảnh, trong lòng kia bị Tần Thiên cưỡng gian sở mang đến khuất nhục cùng phẫn nộ cư nhiên bị hòa tan vài phần, nhìn chính mình bà bị Tần Thiên côn thịt lớn hung hăng mà thao làm, nàng cư nhiên cảm thấy còn có chút hưng phấn. Cái này lão bà, ta hảo bà bị tên hỗn đảng kia làm tìm không ra đông nam tây bắc, ha ha ha. Toàn bộ hành trình xem phát sóng trực tiếp Điêu Linh Tâm thấy chính mình bà kia kiều tươi như hoa, tính ái đặc có ửng hồng làm vốn dĩ hiền thục đẩy đà mỹ lệ mỹ phụ trở nên càng là mị hoặc kinh người, dù cho mẹ Điêu nàng dâu bất hòa, lúc này Điêu Linh Tâm cũng không thể không thừa nhận chính mình cái này bà lại bị côn thịt khai phá, tinh dịch dễ chịu sau trở nên càng thêm tuổi trẻ mỹ lệ, trên mặt cũng có huyết sắc, một sữa ngày xưa ma ốm trắng bệch dáng vẻ. Chỉ là, Tô Uyển Quân đôi tay ôm Tần Thiên cổ, mở ra đùi quấn lấy hắn eo, một bộ hận không thể làm côn thịt đảo lạng phía dưới tao huyệt dâm tiện bộ dáng, nào có nàng xưa nay tự cho mình thanh cao, ở nàng trước mặt ít khi nói cười, chỉ thị nàng làm việc dáng vẻ, phi. Bất quá kia hỗn đảng tự hồ cũng bị này lão bà thân thể mê hoặc, làm tốt lắm hăng say, phi phi phi, gian phu dâm phụ. Lữ mậu ngươi thật nên hiện tại trở về nhìn xem ngươi mẫu thân hiện tại cái này bị chơi hư biểu tình. Điêu Linh Tâm cũng không biết, nàng chính mình hiện tại đến tột cùng là thế nào một loại tâm lý trạng thái. Bị Tần Thiên cưỡng gian dạy dỗ xong sau, làm thân thể của nàng trở nên phi thường mẫn cảm, tuy rằng nàng hận Tần Thiên, nhưng mỗi khi nhớ tới bị côn thịt xâm phạm tư vị, nàng lại có chút lưu luyến quên phản. Nhưng hiện tại Tần Thiên ném xuống nàng mặc kệ, toàn tâm toàn ý ở cách vách làm nàng bà, thế nhưng làm nàng dâng lên một cảm giác mất mát. Nghĩ đến đây, Điêu Linh Tâm sợ hãi cả kinh, không cấm thầm nghĩ, chẳng lẽ chính mình thế nhưng thật sự như kia hỗn đảng theo như lời, đã thói quen tình dục tư vị, đáy lòng thật sự đã bị hắn sở chinh phục, rốt cuộc không rời đi. Nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh trung kia căng ở Tô Uyển Quân ướt đẫm tiểu huyệt chỗ không ngừng ra vào, làm được dâm thủy tung bay côn thịt lớn, Điêu Linh Tâm một trận tim đập nhanh, thầm nghĩ, chính mình ghen ghét. Vừa rồi thế nhưng thật sự ở khát vọng này căng đáng giận nhục côn trước cắm vào chính mình trong cơ thể. Không thể. Sao lại có thể như vậy? Thực mau, Điêu Linh Tâm liền nhìn đến, Tô Uyển Quân lòng tràn đầy ngọt ngào ôm chính mình tân phu quân, cảm thụ được côn thịt ở trong cơ thể mình hung mãnh ra vào, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng vui sướng yêu kiều rên rỉ, tận tình hưởng thụ. Ở cách vách Tô Uyển Quân đột nhiên cảm giác được một cổ xưa nay chưa từng có xa lạ cảm giác đột nhiên từ hai chân chi gian nổ tung, giống như điện lưu nháy mắt chảy khắp toàn thân, vô cùng kích thích, vô cùng khoai khỏa. Nàng bản năng run rẩy, lớn tiếng rên rỉ, a, a, ân, tới rồi, a, ra tới, a, hảo, thật thoải mái, a a. Lại là bị đưa lên làm Điêu Linh Tâm khát vọng nghiện cực lạc cao trào. Nắng món đồ chơi trắng nõn đẩy đà hoàng mỹ thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, tiểu huyệt nhi cũng là liều mình co chặt, kẹp đến Tần Thiên côn thịt tưởng động đều không động đậy, chỉ là này thiếu phụ nhục bích đè ép lại vô cùng thoải mái, nếu không phải Tần Thiên kinh nghiệm lão đạo, tiền vốn hùng hậu, chỉ sợ lập tức liền phải lại lần nữa bắn ra tới. Cao trào tiệm nghỉ, Tô Uyển Quân cả người đều sụi lơ xuống dưới, vô lực mở ra tay nằm ngửa trên mặt đất, khóe miệng nổi lên điềm mỹ ý cười, hiển nhiên là thập phần thoải mái. Đang xem phát sóng trực tiếp Điêu Linh Tâm thấy thế, ở ghen ghét tâm phát tác hạ cũng nhịn không được phi một tiếng, mắng, lão tao hóa, bị người làm được tao huyệt đều không khép được, còn cười đến như vậy tiện, phi. Tần Thiên tướng côn thịt từ Tô Uyển Quân trong cơ thể rút ra, ôn nhu ở nàng trên trán hôn một cái, cười nói. Hôm nay cứ như vậy kết thúc đi, ngày mai ta ở tới hảo hảo yêu thương phu nhân của ta. Tô Uyển Quân trên mặt đà hồng một mảnh, nàng hiện tại toàn thân một mảnh hỗn độn, một đôi đùi ngọc run rẩy, kia còn không có khép kín tiểu huyệt càng là có tiết tấu mấp máy, cuồn cuộn tinh dịch từ trong chảy tới giường trên mặt. Tô Uyển Quân thở gấp hương khí, mắt đẹp kiều diễm ướt át, nàng nhẹ nhàng gật đầu, ân, phu quân sớm một chút nghỉ ngơi, mậu nhi sự ngươi phải nhớ kỹ. Tần Thiên khóe miệng cong lên một cái ý vị thâm trường độ cung, nói, phu nhân phương hướng, hiện tại Lữ Mậu chính là ta thân nhi tử, ta khẳng định sẽ để bụng. Cáo biệt Tô Uyển Quân, Tần Thiên cũng không có mặc quần áo, bay thẳng đến Điêu Linh Tâm phòng đi đến. Thế nào, phát sóng trực tiếp xem sẵn đi. Điêu Linh Tâm nghe ra Tần Thiên trêu đùa ngữ khí, chỉ cảm thấy khuất nhục, lạnh mặt nói, ta bà tao huyệt so với ta thoải mái đi, về sau ngươi liền làm nàng thì tốt rồi. Ta nhìn đến ngươi côn thịt liền ghê tởm. Tần Thiên ha ha cười, dùng ngón tay nâng lên Điêu Linh Tâm hàm dưới, nhìn nàng kia tràn ngập phong tình kiều yếp, nụ cười dâm đãng nói, con dâu ăn bà dấm, các ngươi mẹ điêu nàng dâu quan hệ không hảo a. Như vậy, Tần Thiên ấn Điêu Linh Tâm đầu, đem còn dính đầy Tô Uyển Quân dâm thủy côn thịt để ở nàng môi đỏ thượng, cười xấu xa nói, này mặt trên đều là ngươi bà bị ta thao ra tới dâm thủy. Vì các ngươi mẹ điêu nàng dâu quan hệ đuổi kịp một tầng lâu, há mồm, đêm này đó đều cho ta liếm. Điêu Linh Tâm xấu hổ và giận dữ không thôi, Tần Thiên như vậy nhục nhã nàng hận không thể giết Tần Thiên, nhưng này căng côn thịt quá mê người. Không cần, ta chết đều không cần liếm nàng dâm thủy. Điêu Linh Tâm nghiêng đầu muốn né tránh côn thịt, nhưng nàng đã quên, nàng ở Tần Thiên trước mặt là không có bất luận cái gì cự tuyệt năng lực. Tần Thiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp ấn nàng đầu, kia dính đầy bà dâm thủy côn thịt cắm vào con dâu trong miệng. Làm con dâu rửa sạch vừa mới vượt qua nàng bà côn thịt. Ở Điêu Linh Tâm đầy cõi lòng phẫn nộ cùng u oán ô hô trong tiếng, ngày này cũng liền kết thúc. Ngày hôm sau, Tô Uyển Quân hữu khí vô lực duỗi duỗi người, hơi mỏi mệt mở hai mắt. Nàng đầu tiên là bốn phía nhìn, vẫn là này quen thuộc phòng, nàng cảm thấy có chút khát nước, vừa mới xuống giường. Liền có một cổ xé rách hơi đau đánh úp lại. Này hơi đau truyền đến vị trí làm nàng nhịn không được khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong đầu nhớ lại ngày hôm qua cùng Tần Thiên điểm điểm tích tích. Tô Uyển Quân có chút xấu hổ cùng e lệ, nàng chính mình cũng không dám tin tưởng, chính mình cuối cùng sẽ là như thế trầm mê trong đó, thậm chí còn có chút điên cuồng. Nàng sờ sờ chính mình bụng nhỏ, đến bây giờ bụng nhỏ nội còn cảm giác nhiệt, tối hôm qua hình ảnh quá mức khắc sâu. Dẫn tới với nàng vừa nhớ tới, cặp kia thon dài chân dài, đều nhịn không được run rẩy vài phần. Đây là nàng làm người làm vợ vì mẫu nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có thể nghiệm quá cảm giác. Liền dường như bình tĩnh mặt hồ, ném xuống một viên cự thạch, nổi lên gợn sóng ở đoạn khi nội, khó có thể bình phục. Tô Uyển Quân ánh mắt có chút mê ly, càng muốn phía dưới liền càng khát vọng, nàng thật giống như là một con thực tủy biết vị tiểu miêu giống nhau. Liền ở nàng nhìn xuống tay nhỏ đi xuống sờ soạn thời điểm. Phu nhân, cần không cần ta giúp ngươi a? Nha! Tô Uyển Quân kinh hô một tiếng, chỉ thấy Tần Thiên đứng ở cửa, mắt hàm thâm ý, khóe miệng mang theo tà mị ý cười nhìn nàng. Ngươi chừng nào thì lại đây? Tô Uyển Quân cả người đều đã tê rần, này cũng quá mắc cỡ. Tần Thiên cười xấu xa, hắn đối chính mình nhị đệ vẫn là rất có tin tưởng. Đặc biệt là Tô Uyển Quân loại này trống trải hồi lâu nhân thê, không mấy cái ở hưởng qua hắn nhị đệ sau còn có thể thản nhiên tự nhiên. Sợ cái gì, ngươi cái gì ta không thấy quá. Tầng bầu trời trước bế lên Tô Uyển Quân đem lại website nghe truyện.xyz. Bàn tay to ôm nàng eo nhỏ, ôm nhu nói. Tô Uyển Quân cúi đầu, súc ở Tần Thiên trong lòng ngực, cả người mềm mại, một chút sức lực đều không có, trắng nõn da thịt, mắt thường có thể thấy được phấn hồng lên. Thấy Tô Uyển Quân không hé răng, Tần Thiên giơ tay bắt chẹt nàng cự nhũ, cúi đầu nhìn nàng kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, ở nàng bên tai thổi một ngụm nhiệt khí. Làm sao vậy? Muốn, lại ngượng ngùng mở miệng sao? A, à, không phải. Ta phía dưới còn có điểm đau. Tô Uyển Quân thân thể mềm mại rung lên, nhưng không có ngăn cản Tần Thiên ở nàng trước ngực tát quái bàn tay to. Tần Thiên thấy Tô Uyển Quân này phúc dáng vẻ, bàn tay to trực tiếp từ quần áo bên ngoài duỗi vào bên trong, thật lớn vú toàn bộ bị hắn chọc vào trong tay, bất quá Tô Uyển Quân vú quá lớn, hắn tay căn bản ôm bất quá tới, chỉ có thể nơi nơi vuốt ve, hai viên đầu vú cũng ở trong tay của hắn biên chậm rãi biến ngạnh. Tô Uyển Quân mổ hứa, làm Tần Thiên càng thêm làm càng. Một lát sau, Tô Uyển Quân thân thể mềm mại đột nhiên rung lên, đồng tử nháy mắt phóng đại, đại não trống rỗng, thân thể càng là một chút liền cứng đờ xuống dưới. Ngươi thật là một cái tao hóa, sờ một chút ngực ngươi liền cao trào. Tần Thiên cười xấu xa, liền phải càng tiến thêm một bước thời điểm. Chờ. Chờ một chút. Ta tưởng thượng VWC. Tô Uyển Quân đôi tay vây quanh Tần Thiên rốt cuộc, có chút cảm thấy thẹn, lại có chút bổ sắc, nhưng hạ thể nước tiểu ý đánh úp lại, có chút cầu xin nhìn về phía Tần Thiên. Hành, ta mang ngươi đi. Tần Thiên ngừng tay trung xoa mặt động tác, đem Tô Uyển Quân bế lên, đứng dậy đi hướng VWC. Tần Thiên cũng không màng Tô Uyển Quân cự tuyệt cùng giãy dụa, trực tiếp đem nàng quần cấp cởi ra, đem nàng thả đi lên, chính mình còn lại là ngồi xổm nàng trước mặt, nhìn kia đã có chút ướt át phấn nộn môi âm hộ. Đừng! Đừng nhìn, quá mắc cỡ. Phấn phấn nộn nộn nhiều đáng yêu, ta đều dùng qua, cho ta xem lại có cái gì vấn đề. Không phải. Ngươi xem ta nước tiểu không ra. Ta đây giúp ngươi. Nói xong, Tần Thiên bàn tay to khi nhẹ khi chậm chạp mát xa nàng bụng nhỏ. Tô Uyển Quân ở ngượng ngùng trung hưởng thụ trong chốc lát, vốn định dùng tay đi ngăn cản, nhưng vài lần đều sau khi thất bại, cũng liền đành phải tùy ý Tần Thiên, một hồi lâu sau rốt cuộc cảm giác có chút không nín được. Không, không cần. Không cần xem nha. Nắng món đồ chơi rốt cuộc không chịu nổi Tần Thiên cố tình kích thích, trong thân thể nhu cầu cấp bách lưu thông cảm giác càng ngày càng mạnh liệt. A. À, mà kêu một tiếng sau e lệ mà nhắm mắt lại, cắn răng không dám nhìn tới chính mình này mắc cỡ bộ dáng, đang run rẩy gian một trận trong suốt cột nước từ giữa hai chân mãnh liệt mà phun tới. Tần Thiên thấy mỹ phụ phun nước tiểu đồ, kia còn nhịn được, móc ra côn thịt đối với kia còn không có nước tiểu xong tiểu huyệt chính là cắm xuống. A. À, không cần. Ngươi từ từ a, à, nước tiểu. Nước tiểu trên người của ngươi. A. À, a à, a, à, mấy cái canh giờ sau. Tần Thiên ôm cơ hồ muốn thành một đoàn mềm bùn Tô Uyển Quân nằm trên đầu giường, bàn tay to ôm nàng kia kiều nộn mềm mại đầy đặn thân thể mềm mại. Tô Uyển Quân nằm ở Tần Thiên ngực, trầm mặc hồi lâu, nàng sâu kín thở dài. Chuyện tới hiện giờ, nàng còn có thể làm sao bây giờ đâu, hơn nữa lấy Tần Thiên bá đạo cá tính, muốn cứ như vậy rời đi hắn là không có khả năng. Hơn nữa vì nhi tử, nàng cũng không thể rời đi Tần Thiên. Tô Uyển Quân ngẩng đầu, nhìn Tần Thiên kia tuấn tiếu dung nhan, không khỏi nghĩ đến, chính mình một phen tuổi, vẫn là một người thê người mẫu, nhân gia như vậy soái đều không có ghét bỏ ta còn có cái gì lý do kháng cự đâu. Huống hồ hắn côn thịt thật sự thật thoải mái. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tô Uyển Quân cũng liền buông ra rất nhiều, nàng chủ động ôm lấy Tần Thiên thân thể, trước ngực một đôi đại nải đè ép thành thịt heo bánh. Phu quân, mậu nhi hắn muốn cái gì thời điểm mới có thể trở về a? Không có trong lòng tay nải Tô Uyển Quân, hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, cũng tùy ý chủ động rất nhiều. Nàng cũng không ở che lấp chính mình thân thể mềm mại, hơn nữa phi thường thản nhiên hào phóng ở Tần Thiên trước mặt duỗi một cái đại đại lười eo. Thật lớn mượt mà vú ở Tần Thiên nhãn trước hoạt bát nhảy lên. Yên tâm, mậu nhi cũng liền mấy ngày nay sự, thực mau là có thể trở về gặp ngươi. Tần Thiên bị hoảng một trận quán mắt, đừng nhìn Tô Uyển Quân đã là mẹ người, nhưng trước ngực này đối mềm thịt đã là như vậy đỉnh bạc mượt mà, cực đại mỹ lệ. Nghe được Tần Thiên bảo đảm, Tô Uyển Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau nàng liền thoải mái hào phóng ôm lấy Tần Thiên cổ, toàn bộ đẩy đà thân thể đều dán đi lên, ở hắn trên mặt hôn một cái. Tần Thiên ha ha ha cười to, hắn đôi tay leo lên kia đối hấp dẫn trong mắt cự nhũ, chính là một trận xoa nắng niết trảo. Tô Uyển Quân trợn trắng mắt, bất quá cũng không ngăn cản. Có thể là bị lấy ra cảm giác, Tô Uyển Quân đôi tay chống ở Tần Thiên ngực thượng, chậm rãi đứng dậy, mông xê dịch, mềm mại môi âm hộ đè ở côn thịt mặt trên. Sau đó mông vừa nhấc, đột nhiên ngồi xuống. Ân. Phu quân, cảm ơn ngươi. Nàng cúi xuống đang ở Tần Thiên trên môi hôn một cái, sau đó cho hắn một cái phong tình vạn chủng tươi cười, liền bắt đầu đong đưa khởi eo mông, cấp Tần Thiên mang đến vui sướng. Tần Thiên hai mắt khiếp lại, đây là thiếu phụ mị lực a. Buông ra nội tâm khúc mắc thiếu phụ chính là chủ động, ở một vòng cưỡi ngựa bắn cung sau, Tần Thiên liền ôm lấy đã không có một chút sức lực Tô Uyển Quân, tay đấm ở nàng mềm mại đỉnh xảo cái mông thượng cọ sát. Tô Uyển Quân thực thẹn thùng, nhưng cũng thực dư vị. Lần này nàng chính mình chủ đạo, không có ngày hôm qua như vậy mãnh liệt, nhưng cũng đủ làm nàng sung sướng. Phu quân, ngươi quá tuyệt vời, ta rất thích. Tô Uyển Quân đỏ mặt, nhẹ nhàng yêu kiều rên rỉ, sau đó liền đem khuôn mặt nhỏ chôn ở Tần Thiên ngực, yêu thích không buông tay. Ta so ngươi cái kia vô dụng điêu trước mạnh hơn nhiều đi. Tần Thiên cười thật tà ác. Ân. Tô Uyển Quân khẽ ừ một tiếng, sắc mặt càng thêm hồng nhuận, chỉnh cụ thân thể mềm mại đều có chút trong trắng lộ hồng. Ân là có ý tứ gì? Hay là ta còn bất quá ngươi cái kia vô dụng điêu trước, xem ra ta còn muốn ở ngươi tiểu huyệt nhiều bắn mấy phát mới có thể làm ngươi hoàn toàn thuộc về ta a. Tần Thiên nói, côn thịt đã đỉnh tới rồi nàng môi âm hộ thượng, làm bộ liền phải cắm vào đi. A. Đừng. Ta thật sự không được. Đều sưng lên, ngươi lợi hại nhất, ta nam nhân chỉ có ngươi. Ngươi so với kia cái phế vật cường không biết nhiều ít lần, ta ở gặp được ngươi phía trước, ta thậm chí còn không biết cao trào là cái gì cảm giác. Ta đã hoàn toàn thuộc về ngươi, trong lòng ta chỉ có ngươi. Tô Uyển Quân đôi mắt đẹp liên tục nhìn Tần Thiên, nói ra thiệt tình lời nói, thân thế nàng so sở biểu hiện ra ngoài càng thêm phức tạp, mấy năm nay nàng thật sự có chút mệt mỏi, vì Lữ Mậu nàng thật sự hy sinh quá nhiều. Hơn nữa Tần Thiên người này thiệt tình thích nàng, tùy tiện bá đạo một chút. Nhưng có nàng ở, Tần Thiên cũng sẽ đối Lữ Mậu hảo. Hơn nữa hắn có soái khí lại nhiều kim còn rất nhiều tinh. Đi theo như vậy nam nhân, thật sự khá tốt. Tô Uyển Quân ôm nhu ghé vào Tần Thiên ngực thượng, nghe hắn kia cường mà hữu lực tiếng tim đập, nói, ngươi không cần đa tâm, ta cùng ta điêu trước không có một chút cảm tình, ta mượn cho hắn chỉ là vì báo ân, hơn nữa chỉ làm một lần, bất quá ta cũng rất kỳ quái, người tu tiên như vậy khả năng một lần liền có mang. Nhưng cố tình ta thật đúng là một lần liền có mang Lữ Mậu, ta đều cho hắn sinh một cái nhi tử, ân tình cũng báo xong rồi, ta hiện tại chỉ thuộc về ngươi. Tần Thiên nhãn trung hiện lên một đạo nhỏ đến không thể phát hiện quang mang, một tay ôm Tô Uyển Quân ngọc bối, hỏi, Lữ Mậu sau khi sinh, ngươi có vẫn luôn ở hắn bên người sao? Tô Uyển Quân lắc lắc đầu, ta thân thế có chút phức tạp, ở sinh xong Lữ Mậu sau liền giao cho phụ thân hắn, ta liền rời đi. Nga. Chính là nói ngươi cũng không có quá mức hiểu biết ở ngươi trở lại hắn bên người phía trước nghe truyện chấm xyz. Ân, làm sao vậy, phu quân, có cái gì vấn đề sao? Không có gì. Tần Thiên lắc lắc đầu, không có lại tiếp tục dò hỏi, hắn hiện tại có điểm hoài nghi, cái này Lữ Mậu rốt cuộc là Hồn Xuyên vẫn là mang ký ức đầu thai. Hồn Xuyên nói, kia Lữ Mậu chính là chiếm cứ người khác thân thể, này liền phương tiện nhiều. Nếu là mang ký ức đầu thai, vậy nghĩ cách đem hắn biến thành Hồn Xuyên. Tần Thiên cùng Tô Uyển Quân ôm tồn một hồi, ở đem Tô Uyển Quân hống ngủ sau, hắn liền đứng dậy rời đi. Đinh, thiên mệnh vai chính mẫu thân Tô Uyển Quân đối ký chủ hoàn toàn khuynh tâm, ký chủ vai ác giá trị 10.000, thiên mệnh vai chính Lữ Mậu thiên mệnh giá trị 20.000. Đinh, thiên mệnh vai chính thê tử bị ký chủ cưỡng gian dạy dỗ, dẫn tới tính cách vặn vẹo, ký chủ vai ác giá trị 6.000. Thiên mệnh vai chính Lữ Mậu thiên mệnh giá trị 80.000. Đinh, xét thấy ký chủ dùng ti tiện hạ lưu lừa gạt thủ đoạn, lừa gạt thiên mệnh vai chính mẫu thân hiến thân, cố ý khen thưởng ký chủ lừa gạt đại sư, danh hiệu. Lừa gạt đại sư, bị động đeo giả nói bất luận cái gì lời nói dối, đều sẽ gia tăng nhất định mức độ đáng tin. Đinh, ký chủ đánh thành ở một người thiên mệnh vai chính trên người đồng thời thu hai tên nhân thê thiếu phụ. Đặt khen thưởng ký chủ, nhân thê khắc tinh, danh hiệu. Nhân thê khắc tinh, bị động đeo giả công lực nhân thê nữ chủ khi, nhân thê nữ chủ sẽ đối đeo giả ngôn ngữ cử chỉ sức chống cự biến thấp. Đinh, ký chủ thu phục đại lượng thuộc nữ thiên mệnh nữ chủ, đặt khen thưởng ký chủ thuộc nữ nhà sưu tập danh hiệu. Thuộc nữ nhà sưu tập, bị động hậu cung trung mỗi có một vị thuộc nữ, gia tăng ký chủ làm tình 10 phút, mang thai tỷ lệ gia tăng không. 5. Đã hệ thống nghiêm túc thu phục thuộc nữ nữ chủ, vô pháp phản bội ký chủ, sẽ tiếp thu ký chủ hết thảy. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Tần Thiên nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở thanh, trêu đùa. Hừ, xét thấy ký chủ nói bổn hệ thống nói bậy, khen thưởng sở hữu vai ác giá trị cũng chưa thu. Ta thao, ngươi con mẹ nó cốt xấu cho ta lưu một chút, ngươi cái này gian thương. Đã khấu trừ ký chủ vai ác giá trị, hiện ký chủ vai ác giá trị vì 10000. Tần Thiên. Hóa ra, ta con mẹ nó còn đảo thiếu ngươi 10000 đúng không? Ai làm ngươi nói bổn hệ thống nói bậy, ký chủ hiện tại tiền đồ, cũng đừng cho rằng bổn hệ thống vô dụng. Hành hành hành, ta lười đến cùng ngươi nói, ngươi cho ta tra một chút Lữ Mậu là mang ký ức đầu thai vẫn là hồn xuyên. Yêu cầu 5000 vai ác giá trị. Tần Thiên. Hệ thống, đã giúp ký chủ cho vay, hiện tại ký chủ đảo thiếu bổn hệ thống 15000 vai ác giá trị. Tuần tra trung. Tuần tra xong, Lữ Mậu vì hồn xuyên. Ở chân chính Lữ Mậu 10 tuổi năm ấy, phát sinh một lần ngoài ý muốn tử vong, sau đó từ người xuyên Việt Lữ Mậu hồn xuyên đoạt xá. Tần Thiên gật gật đầu, hồn xuyên cũng là đại đa số người xuyên Việt quen dùng khuôn mẫu kịch bản, hiện xuyên hiện dùng, không cần trải qua thơ ấu, hết thảy đều là có sẵn. Lữ Mậu nếu là hồn xuyên vậy phương tiện nhiều, Tô Uyển Quân bên kia cũng bớt lo nhiều. Xem ở hệ thống cho hắn như vậy nhiều thực dụng danh hiệu. Tần Thiên cũng lười đến so đo này đó vai ác đáng giá, dù sao đến lúc đó lại từ Lữ Mậu trên người kéo là được. Lữ Mậu đại khái còn có mấy ngày liền đã trở lại, mấy ngày nay cũng là thời điểm làm này đối mẹ điêu nàng dâu thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Tần Thiên lộ ra một mặt tà ác tươi cười, điêu linh tâm hiện tại là tâm không thành thật, làm nàng làm cái gì, miệng nàng thượng mắng, nhưng thân thể sẽ thành thật nghe mệnh lệnh. Tô Uyển Quân hiện tại đối hắn là khăng khăng một mực. Liền tính bị nàng biết chính mình con dâu đã bị chính mình vừa mới nhận trượng phu cấp cưỡng gian vài thiên, nàng cũng sẽ không làm ra cái gì cực đoan sự tình ra tới. Phía trước Tần Thiên còn tính toán ở chậm rãi làm các nàng tiếp xúc, nhưng hệ thống cho hắn khen thưởng này đó danh hiệu, liền miễn đi này đó phiền toái. Hắn đem này đó danh hiệu tất cả đều mang lên, liền tính toán đi tìm Điêu Linh Tâm thử một lần. Phu quân, như vậy. Như vậy quá cảm thấy thẹn, phóng. Phóng ta xuống dưới đi, ngày thứ hai, ở Tô Uyển Quân trong phòng. Tô Uyển Quân cả người trần như nhộng, đẩy đà gợi cảm thân thể mềm mại không có một tia ngăn cản, nhìn một cái không sót gì. Thay thế được quần áo chính là từng điều buộc chặt ở trên người nàng tơ hồng, nàng trên người rậm rạp tơ hồng ở đầy đặn trước ngực hình thành một cái võng trạng. Song phong ở hệ rễ bị gắt gao quấn quanh, có vẻ dị thường đỉnh bạc, ở bụng có một cái thằng kết. Phân ra ba cổ dây thường phân biệt từ eo hai sườn cùng bộ phận sinh dục vòng hướng phần lưng, dây thường lạc nàng kia đã bắt đầu tích thủy mật huyệt. Nàng đôi tay bị kéo đến phía sau, khuỷu tay dưới dùng dây thường gắt gao bó ở bên nhau, ở cổ tay chỗ dẫn ra một cái dây thường đem đôi tay biếu hướng phần cổ cùng trước ngực, hệ ở song phong hệ rễ. Chỉ cần lượt làm dãy dụa, song phong liền sẽ bị về phía sau nhắc tới, mà một khác cổ dây thường từ thủ đoạn chỗ lạc bộ phận sinh dục cùng phía trước bụng thằng kết liên kết. Nàng thon dài một đôi đùi đẹp bị dây thừng từ háng khởi đến mắt cá chân một vòng mà gắt gao trói ở cùng nhau, ở hai chân trung gian đánh một cái thằng kết, như vậy có thể cho dây thừng không dễ dàng trơn tuột. Mặt khác ở đầu gối cùng cổ chân chỗ còn chuyên môn quấn quanh cố định, sau đó đem nàng một chân cấp mở ra điếu khởi, làm nàng chỉ có một chân làm chống đỡ. Hiện tại Tô Uyển Quân có thể nói là môn hộ mở rộng ra, tơ hồng ở trên người nàng phát họa ra một bộ mỹ lệ trói mỹ đồ. Tô Uyển Quân trên mặt bị mông một cái khăn đen, cản trở nàng tầm mắt, làm nàng nhìn không tới phòng trong hết thảy. A, phu quân, ngươi ở đâu? Ta đau quá, dây thừng thật chặt. Phóng ta xuống dưới đi, phu quân. Tô Uyển Quân hô vài tiếng đều không có được đến đáp lại, ở mất đi thị giác sau, nàng trong lòng đối với không biết sợ hãi gia tăng rất nhiều. Phu quân không cần chơi, phu quân. Có thể là mất đi thị giác. Nàng thính lực hảo rất nhiều, nghe được có người mở cửa thanh âm, Tô Uyển Quân vui vẻ, tưởng Tần Thiên tới, vội vàng mở miệng nói, phu quân, ngươi thật chán ghét, nhanh lên phóng ta xuống dưới, nhưng nàng cũng không có nghe được Tần Thiên đáp lại, liền ở nàng nghi hoặc khoảnh khắc, đột nhiên một đoàn mềm mại tế hoạt chi vật liền bò tới rồi nàng trên người. Trước ngực đè ép cùng kia đầu vú cọ sát, Tô Uyển Quân thân là nữ nhân, lập tức liền ý thức được đè ở chính mình trước ngực cũng là một nữ nhân bộ ngực. Phu quân, nàng là ai, vì cái gì? Phu quân ngươi nói chuyện a. Ngươi là ai? A, Tô Uyển Quân cả kinh, nàng muốn giãy dụa, nhưng trên người bị tơ hồng buộc chặt nhẹ nhẹ, hơn nữa đôi tay bị trói tay sau lưng, chân sau bị điếu khởi, nàng căn bản không có biện pháp giãy dụa. Ở Tô Uyển Quân kinh hoảng bên trong, nàng cảm nhận được lại có một cái dây thường xuyên qua thân thể của nàng, đem nàng cùng ở chính mình trên người nữ nhân cột vào cùng nhau. Tức khắc hai cụ thân thể mềm mại dán càng khẩn, Tô Uyển Quân thậm chí đều có thể cảm nhận được đối phương kia nóng cháy mang theo thanh hương hô hấp đánh vào chính mình trên mặt. Phu quân, ngươi nói một câu a. Nàng là ai? Nàng là phu quân mặt khác nữ nhân sao? Tô Uyển Quân đã cùng trên người nữ tử chặt chẽ buộc chặt ở bên nhau, mặt đối mặt kề sát, tu tiên thế giới một điều nhiều vợ cũng là bình thường hiện ra. Nàng ngay từ đầu cảm giác được có một nữ nhân khác cùng nàng cột vào cùng nhau thời điểm, nàng đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó chính là có chút thương tâm, bất quá nam nhân tam thê tứ thiếp là phi thường bình thường, cho nên Tô Uyển Quân cũng không quá mức truy cứu. Chỉ là như vậy đa dạng vẫn là quá dọa người. Tần Thiên cười đi vào Tô Uyển Quân phía sau, đôi tay ôm chầm nàng vòng eo, ôm bị buộc chặt điếu khởi mỹ lệ thân thể mềm mại, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, phu nhân, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta mặt khác một nữ nhân. Đang nghe audio tại website nghetruyen.xyz. Ta không ngại ngươi có này nàng nữ nhân, nhưng như vậy quá cảm thấy thẹn. Phu quân đem ta bịt mắt hái được đi, làm ta nhìn xem vị này muội muội. Tô Uyển Quân nghe được Tần Thiên thanh âm, sợ hãi nội tâm cũng an ổn một ít. Ngươi xác định? Tần Thiên lộ ra cực hạn tà ác tươi cười. Ân, dù sao về sau đều phải cùng nhau hầu hạ phu quân, khẳng định muốn gặp một lần a, hơn nữa ngươi đều đem chúng ta cột vào cùng nhau, còn sợ ta không vui sao? Tô Uyển Quân còn không biết kế tiếp muốn đối mặt chính là cái gì, đây chính là ngươi yêu cầu. Tần Thiên duỗi tay giải khai mông ở Tô Uyển Quân đôi mắt thượng cái khăn đen. Tô Uyển Quân làm lại khôi phục thị lực, ngay từ đầu còn có chút không thích ứng, tầm mắt có chút mơ hồ, nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn đến một trương mỹ lệ tuyệt luân mặt khắc ở chính mình trước mặt. Nhưng gương mặt này nàng lại cảm thấy mổ danh quen thuộc. Chậm rãi thị lực bắt đầu rõ ràng, đã nàng thấy rõ cái này cùng chính mình mặt đối mặt cột vào cùng nhau nữ nhân dáng vẻ sau, nàng đồng tử nháy mắt phóng đại. Nàng nhìn trước mắt cái này vô cùng quen thuộc mặt, cả người cứng đờ, cũng không nhúc nhích. Đến nỗi tựa như đã chịu thật lớn kích thích giống nhau, tinh thần ở vào nửa si nửa ngốc trạng thái bên trong. Sao? Như thế nào sẽ là ngươi? Bà, là ta. Tô Uyển Quân không thể tin được, cái này bị cởi sạch quần áo cùng chính mình cột vào cùng nhau nữ nhân, cư nhiên là chính mình nhi tử thê tử, cũng chính là nàng con dâu. Phu quân, đây là có chuyện gì? Tô Uyển Quân máy móc quay đầu. Biểu tình bi phẫn nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên lộ ra một mặt cười xấu xa, bàn tay to đường vòng nàng trên bụng nhỏ, gợi lên một cái tạp ở tiểu huyệt khe thịt bên trong một cái dây thừng, sau đó chậm rãi trên dưới hoạt động, tức khắc dây thừng cũng ở tiểu huyệt khe thịt qua lại cọ sát, tại đây loại mãnh liệt kích thích hạ, Tô Uyển Quân thực mau liền ướt. Ân. A. Đừng. A, ngươi phóng ta xuống dưới. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì phải đối ta nhi tử thê tử xuống tay? Tô Uyển Quân lúc này thật sự có điểm sinh khí, nhưng nàng lúc này bị trói kín mít, căn bản không có phản kháng giãy dụa năng lực. Tần Thiên cũng không thèm để ý Tô Uyển Quân phẫn nộ, hắn có chút áy náy nói, Uyển Quân, thực xin lỗi, ta không thể không làm như vậy. Ô, ta đều làm ngươi nữ nhân, kia điêu linh tâm cũng là ngươi con dâu, ngươi có cái gì lý do làm ngươi không thể không thao ngươi con dâu? Tô Uyển Quân cả người đều lâm vào đến thật sâu tuyệt vọng bên trong, nguyên bản cho rằng tốt đẹp tương lai, nháy mắt biến thành cửu u địa ngục. Tần Thiên, ngươi nhi tử khả năng không biết, nhưng ngươi điêu trước ngươi tổng nên đã biết đi, tiếc nuối nói cho ngươi, con của ngươi hoàng mỹ kế thừa phụ thân hắn gen, phía dưới kia căng căng nấm kim châm không có gì khác nhau. Điêu linh tâm nàng trường kỳ không chiếm được thỏa mãn, mỗi ngày chỉ có thể thủ dâm độ nhật. Này cũng làm nàng lâm vào tới rồi không thể tự kềm chế giai đoạn, đãi ta phát hiện thời điểm, nàng đã muốn rơi vào ma đạo, trở thành một vị chỉ biết tìm nam nhân dâm đảng ma nữ, đến lúc đó chẳng những là ngươi, ngay cả Lữ Mậu đều khả năng có nguy hiểm, cho nên ta đành phải xả thân mà ra, thỏa mãn nàng dục vọng, nhưng di chứng chính là nàng cùng ngươi giống nhau yêu ta côn thịt. Tuy rằng thực xin lỗi Lữ Mậu, nhưng vì ngươi an nguy, ta chỉ có thể như thế. Tô Uyển Quân bị Tần Thiên nói sửng sốt, tuy rằng cái này lý do thực xả, là cá nhân đều sẽ không tin tưởng, nhưng ở Tần Thiên này một thân danh hiệu trước mặt, Tô Uyển Quân liền cảm thấy Tần Thiên nói chính là đối. Làm một vị nhân thê, lại là một vị người mẫu, vẫn là một vị thục nữ, Tô Uyển Quân buff có thể nói là đã điệp đầy, hoàng mỹ có thể ăn đến Tần Thiên từng người danh hiệu hiệu quả. Điêu Linh Tâm nghe lại khí thất khiếu bốc khói, hận không thể cắn chết người này, tên hỗn đảng này thế nhưng như thế bôi nhọ nàng, cái gì dục hỏa khó nhịn, cái gì mỗi ngày tự an ủi cũng sẽ đọa vào ma đạo mẹ nó, chính mình ở gặp được hắn phía trước, thậm chí vẫn là một cái băng thanh ngọc khiết xử nữ. Nàng đang muốn phản bác, lại cảm thấy hạ thể một trận tê dại, lại là bị Tần Thiên ngón tay cắm vào đi. Tô Uyển Quân cùng Điêu Linh Tâm bị buộc chặt ở bên nhau, hai người cơ hồ chính là ngực đè nặng ngực, bụng dán bụng, hai người tiểu huyệt cũng ai thật sự gần. Tần Thiên thực dễ dàng liền từ Tô Uyển Quân dưới háng xuyên qua, đánh úp về phía Điêu Linh Tâm tiểu huyệt. Tần Thiên moi lộng vài cái, liền đem ngón tay đầu rút ra, chỉ thấy ngón trỏ cùng ngón giữa gian đã là lôi ra một cái chỉ bạc. Hiển nhiên là Điêu Linh Tâm tiểu huyệt bên trong đã dâm thủy róc rách, sau đó hướng tới Tô Uyển Quân liền thở dài, ngươi xem nàng như vậy dâm đảng, may mắn ta chọn dùng sơ mà không đổ biện pháp, bằng không ngươi con dâu này chỉ sợ muốn sấm hạ đại họa a. Tô Uyển Quân thế nhưng gật gật đầu, phu quân ngươi thật là quá có đại nghĩa, nếu nàng đã không rời đi phu quân, kia phu quân liền nhận lấy nàng đi. Tô Uyển Quân nói xong lại nhìn về phía liền ở chính mình gan tất con dâu, đau lòng nói, Tâm Nhi a. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, bất quá không có việc gì, có nghĩa phụ côn thịt lớn ở, ngươi không bao giờ sẽ đọa vào ma đạo. Điêu Linh Tâm cơ hồ phải bị tức chết rồi, thật là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng đều hoài nghi Tô Uyển Quân nữ nhân này có hay không đầu óc, cư nhiên thật đúng là tin Tần Thiên chuyện ma quỷ. Nhưng này Tần Thiên ở đây, nàng cũng không dám vạch trần Tần Thiên lời nói dối, đành phải hừ hừ giận dỗi. Tần Thiên hơi hơi mỉm cười. Liền đôi tay ấn Tô Uyển Quân eo thon, đem quy đầu nhắm ngay nàng tiểu huyệt, dùng sức hướng về phía trước đỉnh đầu, ở Tô Uyển Quân kêu rên trong tiếng thẳng cắm mà nhập. Tô Uyển Quân hiện tại thật không dễ chịu, làm trò chính mình con dâu mặt bị người thao, hơn nữa con dâu thân thể mềm mại dán ở trên người mình, hai người bộ ngực cọ sát hạ càng là làm nàng xấu hổ. Nhưng việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể là song íp đà hồng, xấu hổ mang tiếu cắn môi, không nói một lời nhắm mắt lại. Hưởng thụ côn thịt thọc vào rút ra kia một chút mạnh mẽ đánh sâu vào sở mang đến mỹ diệu tư vị. Côn thịt mỗi một chút thọc vào rút ra, đều có thể làm nàng nhịn không được phát ra kiều mị hừ thanh, mất hồn đảng phách. Tô Uyển Quân sản, nhưng Điêu Linh Tâm liền khó chịu, hai người linh khoảng cách cột vào cùng nhau, Tần Thiên mỗi lần thọc vào rút ra, đều sẽ kéo Tô Uyển Quân thân mình trên dưới di động, này cũng gián tiếp cọ sát tới rồi nàng những cái đó mẫn cảm bộ vị. Tuy rằng Tô Uyển Quân cũng ở bị cọ sát, nhưng nhân gia có côn thịt giải dục hỏa, nàng không có a. Nhìn Tô Uyển Quân kia như si như say còn muốn làm bộ ngượng ngùng nhắm hai mắt dáng vẻ, Điêu Linh Tâm liền tâm sinh ghen ghét khinh thường, thầm nghĩ trong lòng, cái này lão tao hóa, bị côn thịt thao vài cái khiến cho nàng thần hồn điên đảo, không biết xấu hổ cực kỳ. Toàn thân bị buộc chặt, liền dựa một chân chống đỡ, hơn nữa còn có con dâu kia trần trụi thân thể mềm mại ở trên người nàng cọ sát. Này muốn so truyền thống tư thế cơ thể càng làm cho nàng hưng phấn. Bạch bạch bạch, nam nhân giữa hán không ngừng va chạm ở Tô Uyển Quân mông thịt thượng, phát ra dâm mỹ thanh âm tới. Tô Uyển Quân càng ngày càng thoải mái, theo nam nhân cường hữu lực va chạm, tiểu huyệt chỗ dâm thủy văng khắp nơi, dọc theo hán không ngừng lưu lại. Chỉ cảm thấy đã tiếp cận cao trào, vẫn luôn áp lực tiếng rên rỉ càng ngày càng vang dội, nào có nửa phần làm mẹ người bộ dáng. Điêu Linh Tâm lúc này đã dục hỏa khó nhịn, một đôi mắt đẹp ghen ghét có phẫn hận nhìn chằm chằm Tần Thiên. Tần Thiên ha ha cười, xử lý sự việc công bằng, hắn đột nhiên đem côn thịt từ Tô Uyển Quân tiểu huyệt chỗ rút ra, sau đó lập tức liền cắm vào Điêu Linh Tâm tiểu huyệt. Tô Uyển Quân lúc này đã sắp đạt tới cao trào, lại đột nhiên bị rút ra khoái cảm chi nguyên, tức khắc một trận hư không, bạn theo bản năng mà phe phẩy website nghe truyện .xyz. Cái miệng nhỏ càng là giật ra bất mãn hừ thanh. Nàng đã thói quen ở Tần Thiên thọc vào rút ra hạ sản khoái tới cao trào, lúc này đột nhiên bị gián đoạn, lại là liền rụt rè đều không nhớ rõ. Tần Thiên cũng không để ý nàng, dùng ngón tay thay thế côn thịt chơi Tô Uyển Quân tiểu huyệt, côn thịt lại ở Điêu Linh Tâm trong cơ thể nhanh chóng thọc vào rút ra lên. Điêu Linh Tâm còn lại là điển hình miệng chê nhưng thân thể lại thành thật, tuy rằng trong lòng oán hận không thôi, nhưng bị Tần Thiên kia lại thô lại đại lửa nóng côn thịt mãnh lực cắm vào, tức khắc rung lập cập, yêu kiều rên rỉ một tiếng, hưởng thụ lên. Tô Uyển Quân nhìn chính mình con dâu dáng ở trên người mình, theo kia bạch bạch bạch, thanh âm thân mình trước sau lay động, kia đối cực đại cự nhũ không ngừng trước sau đong đưa cọ sát nàng kia đồng dạng không thua con dâu lớn nhỏ hào nhũ, mà nàng trên mặt lộ ra dâm đãng thần sắc, càng là không ngừng phát ra kiều mị tận xương tiếng rên rỉ tới. Nàng không cấm thầm nghĩ, nguyên lai con dâu thế nhưng thật là như thế hư không háo sắc, ai, ít nhiều có phu quân ra tay, tuy rằng thực xin lỗi mậu nhi, nhưng cũng không có biện pháp, làm hắn ở khác cưới một cái đi. Tô Uyển Quân biết chính mình trượng phu kia ngoạn ý liền Tần Thiên một cây lộn đều so bất quá, kia nàng nhi tử lớn nhỏ, khả năng thật đúng là như Tần Thiên theo như lời, so với hắn phụ thân còn muốn tiểu. Điêu Linh Tâm loại này dục nữ, Lữ Mậu khẳng định cầm giữ không được, vẫn là làm Tần Thiên tới. Điêu Linh Tâm tiếng rên rỉ càng ngày càng kịch liệt, nghe được Tô Uyển Quân mặt đỏ tai hồng, tiểu huyệt càng là làm người khó có thể nhẫn nại ngứa, nhưng nàng hiện tại một chân bị mở ra điếu khởi. Đôi tay cũng bị trói chặt, ngay cả tự an ủi cũng làm không đến, liền ở nàng khó có thể chịu đựng muốn mở miệng cầu xin thời điểm, nàng sợ hãi cả kinh, nàng thấy Tần Thiên lúc này chính đem kia thô dài côn thịt từ Điêu Linh Tâm tiểu huyệt chỗ rút ra, sau đó để ở chính mình con dâu hậu đình chỗ, ngay sau đó phần eo một đỉnh, cực đại quy đầu thế nhưng sinh sôi thọc vào kia dơ bẩn bài tiết nơi. Tô Uyển Quân cảm nhận trung lỗ đít vẫn luôn cũng chỉ là bài tiết địa phương. Nơi nào nghĩ tới nơi này còn có thể bị cắm vào, trong khoảng thời gian ngắn thật là trợn mắt há hốc mồm, liền tiểu huyệt ngứa sự đều quên mất, miệng há hốc, trừng lớn đôi mắt, ngốc ngốc nhìn kia côn sắc côn thịt từng điểm xâm nhập Điêu Linh Tâm gian cúc bên trong. Tần Thiên thở gấp nói, con dâu, nghĩa phụ biết ngươi thích nhất bị làm ngươi mông, có phải hay không a? Chỉ có làm lỗ điếc, ngươi mới có thể thỏa mãn. Điêu Linh lòng dạ đến sắp hộc máu. Rõ ràng là ngươi cái này biến thái thích thao nhân gia mặt sau được không? Nàng nhịn không được, đang muốn chửi ầm lên, lại bị Tần Thiên dùng ngón tay nhét vào trong miệng đầu, ô ô nói không ra lời. Thực mau, nguyên cây côn thịt liền biến mất ở Điêu Linh Tâm hậu đình, nàng ngẩng đầu, phát hiện bà Tô Uyển Quân đang dùng giật mình ánh mắt nhìn chính mình, tức khắc trong lòng nảy sinh ác độc, trên mặt cũng không giận, ngược lại giả bộ thoải mái biểu tình, kiều thanh nói, bà. A. Mặt sau thật thoải mái. So phía trước còn thoải mái. Hảo thô. A. Cắm đến nhân gia hảo sản. A, Tô Uyển Quân không thể tưởng tượng nhìn kia thô tráng côn thịt đẩy ra Điêu Linh bụng dạ hẹp hòi tiểu nhân gian cúc, mỗi một lần thọc vào rút ra, đều tự hồ có thể đem kia nộn hồng hậu đình làm được mở ra. Này rõ ràng hẳn là rất đau, nhưng con dâu lại một chút bất giác. Ngược lại lộ ra vô cùng thoải mái biểu tình, thậm chí chủ động sau này đẩy đưa phì mông, làm côn thịt hoàn toàn cắm vào, không ngừng lớn tiếng dâm kêu, tiểu huyệt dâm thủy càng là một dọc dọc theo đùi nhỏ dọc đến trên mặt đất. Chẳng lẽ làm mặt sau cũng giống nhau sẽ thoải mái. Đột nhiên, Tô Uyển Quân thân mình rung lên, lại là Tần Thiên bắt tay ấn tới rồi nàng hạ thể, ngón tay moi tiếng nàng tiểu huyệt chỗ đùa bẩn lên. Tô Uyển Quân xấu hổ vô cùng. Đành phải vẫn không nhúc nhích treo, tùy ý nam nhân linh hoạt ngón tay đùa bỡn, chỉ chốc lát, vốn dĩ liền còn thập phần mẫn cảm thân mình liền lại hưng phấn không thôi, nổi lên mỹ lệ ửng hồng, băng khoăn như bạch ngọc sinh hà giống nhau. Chỉ chốc lát, Điêu Linh Tâm a liên tục tim thanh cao kêu, lại là bị thao lỗ đít thao tới rồi cao trào, toàn bộ mềm cả người, vô lực ghé vào Tô Uyển Quân trên người, rung lên, Tần Thiên còn không có bắn, đem côn thịt rút ra. Chuyển hướng về phía đồng dạng bị buộc chặt treo Tô Uyển Quân, cực đại quy đầu lập tức liền đi vào đến nàng tiểu huyệt bên trong. Tô Uyển Quân không nghĩ tới Tần Thiên kia căng côn thịt mới vừa cắm quá nữ nhân khác lỗ đít, tẩy cũng chưa tẩy liền cắm vào chính mình trong cơ thể, chỉ cảm thấy một trận ghê tởm, nhưng hư không ngứa âm đạo bị kia nóng cháy dương căng hung hăng căng ra, mãnh liệt khoái cảm thực mau liền bao phủ nàng lý trí. Như vậy hơi mang dơ bẩn cảm giác ngược lại khơi dậy nàng một loại sa đọa khoái cảm. A. Phu quân, ta chân đã tê rần. Trên người cũng đau quá. phóng chúng ta xuống dưới đi. Tô Uyển Quân cầu xin, này dây thừng trói đến lâu lắm, làn da đều cảm thấy phát đau. Tần Thiên không ngừng thọc vào rút ra, cả người đè ở Tô Uyển Quân bóng loáng tuyết nị ngọc bối thượng, đôi tay xoa mềm mại cân nặng cự nhũ, miệng hôn môi Tô Uyển Quân tuyết trắng duyên dáng sau cổ, thao nàng là thoải mái vô cùng. Tần Thiên nhẹ giọng nói, muốn cho ta cởi trói cũng có thể, ngươi làm ta cắm mặt sau đi. Tô Uyển Quân đúng là thần hồn điên đảo thời điểm, nghe được như vậy một câu hỏi chuyện, trong lòng cả kinh, cũng không có lập tức cự tuyệt, ngược lại là chần chờ lên. Tần Thiên lại nói, ngươi tiểu huyệt lần đầu tiên không phải ta, vậy ngươi mặt sau lần đầu tiên hẳn là cho ta đi. Tô Uyển Quân vừa nghe, cảm giác cũng có lý, chính mình không có đem lần đầu tiên cho hắn, lại là một cái có hài tử lại trượng phu lão bà, nhân gia đều không có ghét bỏ nàng. Nàng trong lòng dao động, vừa rồi con dâu điêu linh tâm môn bị thao khi tựa hồ cũng rất hưởng thụ, cũng không có nhìn đến nàng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nếu là không đau nói, kia như vậy yêu cầu, lại cũng hoàn toàn không quá mức. Tần Thiên lại không đợi Tô Uyển Quân ra tiếng, hắn đem dính đầy dâm thủy côn thịt rút ra, lập tức để đến Tô Uyển Quân hậu đình lối vào, ở nàng phản ứng không kịp tiếng kinh hô trung bỗng nhiên xâm nhập. A a a. Ô. Đau. A. Đau quá. A. Đừng cắm. A a. Không cần. Quá đau, Tô Uyển Quân cả người run rẩy dữ dội, chỉ cảm thấy hậu đình tựa hồ bị một cây thiêu hồng côn sắt cắm vào, hung hăng căng ra, băng khoăn như xé rách. Nàng theo bản năng muốn trốn tránh, tránh thoát mặt sau xâm nhập, nhưng nàng hiện tại động đều không động đậy, toàn thân đều bị dây thừng trói chặt. Tần Thiên dùng sức bóp nàng eo thon, côn thịt một tấc hung hăng cắm vào, đem côn thịt làm tiếng Tô Uyển Quân lỗ đít. Tô Uyển Quân nước mắt giàn giụa, tự hồ muốn hỏng mất giống nhau, lẩm bẩm nói, đau quá. Rút ra đi, quá đau. Cầu xin ngươi. A a. Tần Thiên không để ý tới Tô Uyển Quân đau hô, côn thịt hưởng thụ Tô Uyển Quân lỗ đít kia khác tầm thường sốt cao khẩn hẹp nhục bích đè ép, chậm rãi nguyên cây đều cắm vào đi. Tần Thiên chậm rãi triều động, phát hiện giao hợp chỗ đã chảy ra tơ máu, hiển nhiên là Tô Uyển Quân kia khẩn hẹp gian cúc đã bị chính mình côn thịt lớn căng nứt. Vì cái gì sẽ như vậy đau, ngươi không phải nói không đau sao? Tô Uyển Quân nhìn về phía Điêu Linh Tâm nhãn trung toàn là xấu hổ và giận dữ cùng đau khổ. Điêu Linh Tâm lộ ra giảo hoạt tươi cười, làm bộ vô tội nói, ta không biết a, ta mặt sau bị cắm thời điểm thực thoải mái, một chút cũng không đau a, có thể là mỗi người thể chất không giống nhau đi. Nhưng kỳ thật, nhìn đến chính mình bà Tô Uyển Quân kia mặt bộ vặn vẹo dáng vẻ, nàng liền cảm thấy phi thường hưng phấn. Cái này tao hóa lão bà, xứng đáng. Ngươi. A. À, phu quân ngươi nhẹ điểm. Nghe audio tại website nghetruyen.xyz. Tô Uyển Quân còn tưởng giận mắng con dâu vài câu, nhưng lỗ đít côn thịt thọc vào rút ra quá mãnh liệt, làm miệng nàng chỉ có thể phát ra xin tha thanh âm. Điêu Linh Tâm nhìn Tô Uyển Quân bị thao lỗ đít, nước mắt giàn giụa dáng vẻ, nàng cảm giác trong lòng phi thường thoải mái, cũng làm cái này lão bà cảm thụ một chút chính mình lúc trước bị cưỡng bách cắm lỗ đít thống khổ. Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, này đối mẹ điêu nàng dâu thật là có ý tứ, hắn đôi tay nâng lên Tô Uyển Quân đùi, côn thịt thật sâu cắm ở nàng tiểu huyệt, thọc vào rút ra tốc độ nhanh hơn, liên tục làm mấy chục hạ, rốt cuộc đem Tô Uyển Quân đưa lên cao trào, sau đó chính mình cũng gầm nhẹ một tiếng, côn thịt thật sâu cắm vào, đại lượng tinh dịch cứ như vậy toàn bộ bắn ra, bắn đầy thiếu phụ nhân thê người mẫu lỗ đít chỗ sâu trong. Tần Thiên tướng côn thịt từ Tô Uyển Quân lỗ đít rút ra, tức khắc ào ạt dịch trắng mang theo nhẹ nhẹ máu từ nàng lỗ đít chảy ra. Tô Uyển Quân cả người đều đang run rẩy, không biết là đau vẫn là thực sản. Tần Thiên tướng Tô Uyển Quân cùng Điêu Linh Tâm trên người dây thừng cởi xuống, đem các nàng thả xuống dưới, lần đầu tiên dùng lỗ đít đạt tới cao trào, Tô Uyển Quân cả người đều sụi lơ xuống dưới, vô lực nằm ngửa trên mặt đất, trên mặt tuy rằng bởi vì lỗ đít bị khai bao có chút thống khổ, nhưng khóe miệng vẫn là lộ ra một mạt thư mau tươi cười. Điêu Linh Tâm thấy thế, ghen ghét tâm phát tác hạ cũng nhịn không được phi một tiếng, nhỏ giọng mắng, lão tao hóa, bị người làm được lỗ đít đều không khép được, còn cười được, phi. Tần Thiên cũng không cấm không nhịn được mà bật cười, này Điêu Linh Tâm không biết là bị hắn dạy dỗ trong lòng có chút biến thái, vẫn là nàng vốn dĩ tính cách chính là như thế. Tần bầu trời trước, trực tiếp liền đem trơn bóng Điêu Linh Tâm bế lên, sau đó đem nàng đè ở Tô Uyển Quân trên người. Hai người vú liền đè ép ở bên nhau. Điêu Linh Tâm vừa định giận mắng, nhưng lập tức liền kêu lên một tiếng, nguyên lai đã là bị Tần Thiên Côn thịt lớn một thọc mà nhập. Tô Uyển Quân nằm trên mặt đất, cùng Điêu Linh Tâm chính diện tương đối. Hai vị một trên một dưới điệp ở bên nhau, song hoàng lẫn nhau tể, tiểu huyệt khẩn ai, mà Tần Thiên Côn thịt lớn lúc này chính không ngừng ở Điêu Linh Tâm tiểu huyệt bên trong thọc vào rút ra. Tần Thiên đôi tay ấn nữ nhân eo nhỏ, hưng phấn không ngừng mảnh làm, cười to nói, các ngươi mẹ Điêu nàng dâu đều thành ta nữ nhân, phỏng chừng Lữ Mộ biết sau cũng nhất định thập phần vui vẻ, ha ha ha. Điêu Linh Tâm một bên rên rỉ một bên mắng, nói hưu nói vượng. A a, ngươi. A, chờ Lữ Mộ trở về, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Tô Uyển Quân nghe được chính mình trên người con dâu mắng, trong lòng cư nhiên có điểm không quá thoải mái, chính mình trượng phu hảo tâm cứu ngươi, ngươi còn không biết ân báo đáp, nữ nhân này quả nhiên không được. Chẳng những phong tao háo sắc, tính cách còn kém, chờ Mậu Nhi trở về, khiến cho hắn biết một chút nữ nhân này gương mặt thật, làm Mậu Nhi làm lại tìm một cái càng tốt. Này đối mẹ Điêu nàng dâu thật có thể nói là, ta chướng mắt ngươi, nàng xem thường nàng. Liền kém trở mặt xé bức. Tần Thiên cũng mặc kệ Điêu Linh Tâm nhục mạ, chuyên tâm thọc vào rút ra, thô dài côn thịt mỗi một lần đều đỉnh nhập nàng tiểu huyệt chỗ sâu nhất, đánh thẳng đến nàng kiều xuyển thở phì phò, liền trợn trắng mắt. Làm một trận, hắn đem côn thịt rút ra, quy đầu đi xuống một áp, liền cắm vào Tô Uyển Quân tiểu huyệt nội, lại một lần thọc vào rút ra lên. Điêu Linh Tâm vốn dĩ đã bị thao đến rơi vào cảnh đẹp, lúc này lại đột nhiên mất đi bảo bối, tức khắc lộ ra thất vọng chi sắc, không tự giác diêu khởi mông nhi tới. Tần Thiên ha ha cười, nhẹ nhàng vuốt Điêu Linh Tâm tràn ngập co giãn mông thịt, nói, như thế nào lạp? Luyến tiếc ta côn thịt sao? Điêu Linh Tâm, đỏ mặt nói, ta mới không hiếm lạ. Tần Thiên cười xấu xa, đôi tay ấn Điêu Linh Tâm mông nhi ép xuống, làm hai nàng tiểu huyệt nhi kề sát cùng nhau, côn thịt liền ở hai nàng tiểu huyệt chi gian thọc vào rút ra lên. Tần Thiên nhìn thừa nhận hắn côn thịt thọc vào rút ra mẹ Điêu nàng dâu, trong lòng hiện lên một cái tà ác ý niệm, hắn một bên luân phiên hướng tới mẹ Điêu nàng dâu hai người tiểu huyệt, một bên nói, ta quên nói cho các ngươi, ta không gọi Thiên Vũ chân nhân. Một lần nữa nhận thức một chút. Tần Thiên côn thịt lớn ở Tô Uyển Quân tiểu huyệt hung hăng mà cắm xuống, cực đại quy đầu đột nhiên va chạm ở hắn tiểu huyệt chỗ sâu trong thịt non thượng. Ta họ Tần, Tần tộc Tần, ta chính là Tần Thiên.